Chương 2880, cửa thứ ba. Vũ Oánh lúc này nào dám nói một chữ không, gật gật đầu, liền nói ngay ta. Ta nhất định sẽ không, cái khác người, ta hội khuyên can. Tốt, cùng người thông minh nói chuyện, liền không có mệt mỏi như vậy. Tần Trần lúc này, lại lần nữa đi đến một vị thanh niên thân trước. Huyết Vân Xanh, Tần Trần nhìn về phía Huyết Vân Xanh, nói, Huyết Anh công tử cũng tính là bởi vì ta mà chết, ngươi vừa mới đối với ta cũng có sát tâm. Ta không có, Huyết Vân Xanh thô sắp phản bác, ta không có, ngươi nói bậy, tuyệt đối không có. Tần Trần nhìn lấy Huyết Vân Xanh, cười nói, như này rất tốt, ngươi cũng nói cho Huyết Vũ cung người, chớ chọc ta. Tần Trần lời nói rơi xuống, lại là nói, ngươi nhóm hai cái ghi nhớ ta nói, chớ chọc ta, thật, nếu không. Thánh Hoàng Học Viện quy tắc cũng trói buộc không được ta. Hai người lúc này thở mạnh cũng không dám. Tần Trần cái này mới trở lại nhất phía trước, từng bước một đi qua mặt sông, đi đến bờ bên kia, đứng tại một bên bờ, biểu tình đạm nhiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người, nhìn nhau, cười cười. Liễu Nhược Bạch nhịn không được nói, cái này Tần Trần, là chiến thần lâu người bên kia a. Có chút ý tứ, Hứa Thất Nguyên gật gật đầu, lãnh đạm nói chiến thiên vũ đi đến nhất biến cảnh, lại đưa tới cái này một cái cổ quái người, nhìn đến, cái này chiến thần lâu là muốn có biến hóa. Cái này chỗ trận pháp thiết lập, đều là lão đàm làm a. Lão đàm nếu là biết rõ, một người trẻ tuổi tùy ý đùa bỡn hắn trận pháp tại lòng bàn tay bên trong, là biểu tình gì? Hứa Thất Nguyên, ngươi đừng làm ẩu. Liễu Nhược Bạch lại là nói, lão gia hỏa kia đối với trận pháp một đạo cực kỳ thấu hiểu, nếu là biết rõ, không chừng tức chết, đến thời điểm cái này Tần Trần trực tiếp bị hắn bắt đi. Ta liền nói một chút mà thôi. Hứa Thất Nguyên xua tay, không nói thêm gì nữa. Cửa thứ hai, rõ ràng so cửa thứ nhất càng thêm khốn khó, lại thêm Tần Trần lại giết mấy vị hoa gia tử đệ, làm cho hoa gia tử đệ lần này trực tiếp toàn quân bị diệt, thông qua cửa thứ hai, chỉ có 64 người. Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Nhược Bạch hai vị viện trưởng, đối này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, lại lần nữa đi đến 64 người thân trước, nói tiếp xuống, cửa thứ ba. Nói, hai vị viện trưởng mang theo hơn 60 vị chân ngã cảnh thanh niên nam nữ, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến sơn cốc chỗ càng sâu vị trí. Lúc này, sơn cốc chỗ, phía trước vách núi, từng đạo động huyệt, cửa động nhỏ hẹp có lớn chừng bàn tay, khá lớn đạt đến trăm trượng cao đại. Nơi này chính là cửa thứ ba khảo hạch. Liễu Nhược Bạch lúc này cười nói, lát nữa người nhóm chính là ở đây, kiên trì thời gian một nén nhang, sống lấy người, liền có thể dùng tiến vào cửa thứ tư. Cái này lại là cái gì cổ quái? Lời nói rơi xuống, Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người đã là trực tiếp rời đi. Lớn như vậy sơn cốc, dài rộng ngàn trượng có dư. Từng vị trưởng lão lúc này cũng là lần lượt rời đi. Mà tại lúc này, sơn cốc bốn phía, bao quát bầu trời, đột nhiên ngưng tụ ra một tòa đại trận, như ngọc tinh, đem đến cả tòa sơn cốc bao phủ. 64 người đều là cảm giác được không giống bình thường vị đạo. Thanh âm huyên náo, tại lúc này từng bước vang lên. Sơn cốc bên trong, kia bốn phía đầy mặt động huyệt, đột nhiên, từng đôi hoặc là huyết hồng, hoặc là thanh u, hoặc là xanh thẳm con mắt, lóe ra quang mang, từng cái xuất hiện. Thiên nguyên thú, lúc này, đám người kinh ngạc không thôi, cái này nhất quan, là thực chiến, đem hắn nhóm 64 người nhốt tại cái này chỗ, cùng những này thiên nguyên thú chém giết. Chỉ là, đến cùng có bao nhiêu con thiên nguyên thú, mà những này thiên nguyên thú lại là bực nào cảnh giới. Không dùng đám người nhiều nghĩ. Kia từng cái thiên nguyên thú đã là xuất hiện ở cửa hang. Thanh Lân Thiên Mãng, Bá Địa Ngưu, Huyết Trảo Viêm Lang, Tử Kinh Hùng, lúc này, từng cái thể trạng hình thái khác nhau thiên nguyên thú lần lượt xuất hiện. Như là tại ngoại giới, những này thiên nguyên thú nhất định vừa chạm mặt liền là lẫn nhau chém giết, giết đầu rơi máu chảy. Có thể là lúc này, những này thiên nguyên thú lại là từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn bọn hắn chằm chằm 64 người. Cái này, nói đùa cái gì? Kia Huyết Trảo Viêm Lang có thể là chân ngã cảnh cửu trọng cấp bậc, cái này không phải để chúng ta tự tìm đường chết sao? Cái khác đều là chân ngã cảnh cấp bậc thiên nguyên thú, kiên trì một nén hương. Vậy chúng ta tử thương chỉ ít quá nửa. Lúc này, từng vị đệ tử âm thanh run rẩy nói. Đây quả thực là để bọn hắn tự tìm đường chết a. Tần Trần nhìn lấy một màn này, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Thánh Hoàng Học Viện là thật hung ác a. Này chỗ nào là khảo hạch, đây quả thật là giết người. Đưa tới hơn 120 người, có thể sống đến sau cùng, chỉ sợ đều không vượt qua 20 người. Nhưng dù cho như thế, các đại thế lực vẫn y như cũ là như thường tiễn người tới tham gia khảo hạch, là thật đối Thánh Hoàng Học Viện cực điểm để ý a. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, kia từng cái thiên nguyên thú trực tiếp lao xuống, bộc lộ bộ mặt hung ác, sát cơ chập trùng, phóng tới đám người. Vũ gia, Huyết Vũ cung, Bát Phương Thần giáo cùng với Thiên Vũ tông từng cái thế lực đệ tử, lập tức hoặc ba hoặc năm tập hợp cùng một chỗ, lẫn nhau phòng thủ. Lúc này, chỉ bằng vào cái người là khẳng định làm không được. Mà lúc này, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Sư phụ chớ động, ta tới. Lý Nhàn Ngư lúc này song quyền một nắm, thể nội nguyên lực bạo phát, ngũ đạo mệnh hoàn, lóe lên mà ra, cuồng bạo khí tức từ hắn thể nội lan tràn ra. Tần Trần lúc này chỉ là đứng ở một bên, nhìn lấy Lý Nhàn Ngư. Một cái mãng xà lúc này trực tiếp đâm vọt lên, tanh bồn miệng lớn hướng lấy Lý Nhàn Ngư trực tiếp cắn xuống. Âm Dương Hoàng Ấn, Âm Thiên Ấn, Lý Nhàn Ngư hai tay một nắm, giây lát ở giữa hợp người, lại lần nữa tản ra, trực tiếp đánh ra. Nàng lòng bàn tay bên trong, nguyên lực ngưng tụ thành một đạo âm trầm ấn ký, giống như khoan thạch, giây lát ở giữa giết ra. Khanh, kia ấn ký trực tiếp áp vào mãng xà chỗ mi tâm, mãng xà thân thể tại lúc này lùi lại. Oanh, sau một khắc, ấn ký bạo tạc, mãng xà đầu trực tiếp bị nổ xuyên. Âm Dương Hoàng Ấn, một môn mệnh quyết, đây cũng là Tần Trần ngàn chọn vạn chọn làm Lý Nhàn Ngư tuyển ra đến, cực điểm thích hợp hắn. Lý Nhàn Ngư cái này đoạn thời gian, cũng là một mực tại tu hành này quyết. Lúc này, cũng là cho sư phụ bày ra chính mình tu hành thành quả thời điểm. Cái này một bên, Lý Nhàn Ngư chống đỡ từng cái tiến công mà đến thiên nguyên thú, mà đổi thành một bên, thế lực khắp nơi đệ tử, cũng là liên hợp lại, lần lượt liều chết đánh cược một lần. Sơn cốc bầu trời, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Nhược Bạch hai vị viện trưởng đứng ở nơi đó, nhìn lấy mấy chục người tại sơn cốc bên trong phấn chiến. Những tiểu gia hỏa này, quả thực là lợi hại, chết rất đáng tiếc. Liễu Nhược Bạch cảm thán nói, không chết, đều tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, lại là giày vò. Hứa Thất Nguyên lạnh lùng nói, ta nhóm đã rơi xuống một bộ phận khác tiến vào học viện về sau, tự có học viện bên trong những thiên tài kia đi đối phó, bảy đại bá chủ, Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung nghĩ muốn tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong đặt chân. Có thể không có đơn giản như vậy. Thánh Hoàng Học Viện không giống với Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, là một phương chính mình thế lực, Thánh Hoàng Học Viện căn cơ liền là đến từ Tây Hoa Thiên từng cái địa vực bên trong thiên tài. Những năm gần đây, các đại thế lực lẫn vào trong đó, dây dưa không rõ, Thánh Hoàng Học Viện cũng liền thuận theo tự nhiên. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Thánh Hoàng Học Viện nguyện ý tiếp nhận những này người. Bảy đại bá chủ, Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung không phải đều muốn đưa người tới sao? Kia liền tiễn đi. Nhìn xem là tiến đến nhanh, còn là chết đến nhanh. Chương 2881, không phải sợ, là tôn kính. Oanh, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, Lý Nhàn Ngư một quyền đập chết một cái lang thú, thở hồng hộc. Hắn vì chân ngã cảnh ngũ trọng, mệnh hoàn ngưng tụ quỷ dị, thực lực chân chính so với thất trọng một điểm không kém, có thể là mặt đối bát trọng, cửu trọng, liền khó chút. Lúc này chém liên tục mười mấy con thiên nguyên thú, Lý Nhàn Ngư cũng là có chút chống đỡ không nổi. Tiếp tục, Tần Trần lúc này đứng tại cách đó không xa, lại là nói, đây cũng là ma luyện ngươi cơ hội thử thử cực hạn của mình. Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, lại lần nữa xông ra. Cực hạn, cái gì mới là cực hạn? Lý Nhàn Ngư nội tâm đối cực hạn không rõ, lúc này chỉ biết, tiếp tục giết tiếp, giết tới chính mình triệt để giết không động vì đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, 64 vị đi đến cửa thứ ba, những kia thiên nguyên thú vừa ra tay. Lập tức liền chết đi mấy người, cái này một hồi thời gian, đã là lại chết mấy người. Chỉ bất quá có thể đủ bị các đại thế lực chọn lựa ra, để ở đây, lại há là hạng đơn giản. Như bảy đại bá chủ một chút, đều là chân ngã cảnh lục trọng, thất trọng cảnh giới, lúc này tổ chức mọi người cùng nhau đối kháng, ngược lại là từng bước ứng phó được. Trong lúc này, dùng kia vị Tây Hoa Thiên Cung dẫn đầu nữ đệ tử, kiệt xuất nhất. Nữ tử này một bộ màu xanh thẳm váy dài, bên ngoài lấy một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, bảo vệ trước ngực. Hai tay, đầu gối các loại vị trí, dung nhan thanh lệ, khí chất hiên ngang, lại thêm chân ngã cảnh thất trọng cảnh giới, cho người một chủng bậc cân quắc không thua đấng mày râu cường thế. Mà lại, lúc này, Huyết Vân Xanh, Vũ Ánh, cùng với khác mấy phương dẫn đầu chân ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng đệ tử, đều là ở vào phòng thủ. Chỉ có cái này nữ tử cùng Lý Nhàn Ngư hai người, là trực tiếp xông vào thiên nguyên thú bảy bên trong, trực tiếp bắt đầu chém giết. Lúc này, nữ tử kia nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói thẳng, ngươi tên là gì? Lý Nhàn Ngư lúc này thở hồng hộc, sắc mặt rất yếu ớt. Nữ tử lại lần nữa nói, ta gọi Tây Hoa Nguyệt, đến từ Tây Hoa Thiên Cung, ngươi có thể làm đến cái này một bước đã rất lợi hại, đừng gượng chống. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Tây Hoa Nguyệt, liền theo sau mở miệng nói, không được, sư phụ nói ta đến kiên trì đến cực hạn. Sư phụ, Tây Hoa Nguyệt nhìn cách đó không xa Tần Trần một mắt. Lúc này Tần Trần cùng cái khác các thế lực đệ tử đều là tách ra, đơn độc đứng tại sơn cốc một góc, có thể là cái này sơn cốc bên trong thiên nguyên thú nhóm, lại là căn bản không thẳng hướng hắn, rất là kỳ quái. Cái này vừa phân tâm, Lý Nhàn Ngư bên cạnh người, một cái mãng xà trực tiếp tập kích đến, giây lát ở giữa đi đến hắn thân trước, miệng lớn dính máu trực tiếp cắn xuống. Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, bàn tay một nắm, một đạo ấn ký trực tiếp đập xuống. Bành, ấn ký rơi xuống, kia mãng xà đầu bị nện máu tươi chảy đầm đìa, có thể là Lý Nhàn Ngư cũng là bị to lớn lực phản chấn trực tiếp đẩy lui, rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất bên trên, một cái thanh lang lúc này trực tiếp nhào tới. Mà đúng vào lúc này, Tây Hoa Nguyệt thân ảnh lóe lên, một kiếm chém ra, trực tiếp đem kia thanh lang chém thành hai nửa. Đa tạ, Lý Nhàn Ngư có chút lúng túng nói, nhìn cách đó không xa Tần Trần, cũng chưa quăng tới trách cứ ánh mắt, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa tập hợp tâm thần. Tây Hoa Nguyệt lúc này lại là nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử so sư phụ tu vi còn cao, nhìn ngươi rất sợ hắn. Không phải sợ, là tôn kính. Lý Nhàn Ngư vội vàng cải chính, ta sư phụ cũng không yếu, tuy là chân ngã cảnh nhị trọng, có thể là ngươi mặc dù là thất trọng cảnh giới, cũng không có khả năng là hắn đối thủ. Cái này nhất khắc, cách đó không xa Tần Trần nghe đến cái này lời nói, biểu tình cổ quái. Cái này đứa nhỏ ngốc, quá không biết nói chuyện, nhân gia tốt xấu vừa cứu ngươi một cái, ngươi liền nâng lên chính mình sư tôn, dèm pha người khác. Quả nhiên, Tây Hoa Nguyệt nghe đến cái này lời nói, khẽ nói, ngươi tự cầu phúc đi. Bị Lý Nhàn Ngư nói nàng Tây Hoa Nguyệt chân ngã cảnh thất trọng, không so được một cái chân ngã cảnh nhị trọng, nàng đương nhiên tâm tình rất khó chịu. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, lại nói sai sao, vốn chính là a, sư phụ chân ngã cảnh nhị trọng là không giả, có thể là tu luyện thể thuật rất bá đạo, mà lại sư phụ mỗi một đạo mệnh hoàn đều là có 9 đạo hư vòng gia trì, một đạo mệnh hoàn chỉ ít sánh được người khác 3 đạo a. Chính Lý Nhàn Ngư là 3 đạo mệnh hoàn hợp nhất nói, hắn hiện tại ngũ đạo mệnh hoàn cũng không so cái khác 7 đạo mệnh hoàn võ giả yếu, cho nên sư phụ là 9 đạo hợp nhất nói, hẳn là càng kinh khủng. Không có vấn đề a, chỉ là lúc này, Lý Nhàn Ngư đã là không có thời gian nhiều nghĩ, cái khác thiên nguyên thú, tại lúc này lần lượt giết ra. Lý Nhàn Ngư tiếp tục rơi vào vây quanh, tiếp tục chém giết, vận chuyển âm dương hoàng ấn võ quyết, ngưng tụ đạo đạo nguyên lực ấn ký đập ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thời gian từ từ trôi qua, đám người cũng là lần lượt đem hết toàn lực, tranh thủ sống qua thời gian một nén nhang. Âm dương thiên ấn, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, Lý Nhàn Ngư thể nội khí tức bạo phát, một giây lát ở giữa trực tiếp một đạo ấn ký phủ xuống, gắng gượng đem một đầu bát trọng cảnh giới hắc hùng trực tiếp chụp chết. Một màn này, mọi người kinh ngạc vô cùng, mà Lý Nhàn Ngư thì là mừng rỡ không thôi. Xong rồi, cái này đoạn thời gian hắn tu hành âm dương hoàng ấn, thủy chung là vô pháp ngưng tụ sau cùng một ấn, âm dương thiên ấn, nhưng là bây giờ lại là làm đến. Cực hạn phía dưới, đột phá chính mình, cái này là sư tôn mưu đồ a. Tần Trần lúc này cũng là chậm rãi gật đầu. Lý Nhàn Ngư cùng người giao lưu xác thực là đần độn chút, có thể là vãng sinh đồng nắm giữ người, thiên phú là không kém. Trưởng khống âm dương thiên ấn, kia Lý Nhàn Ngư cự ly chân ngã cảnh lục trọng cũng liền không xa. Lúc này, Lý Nhàn Ngư tự tin đại tăng, lại lần nữa bức bách chính mình tiềm lực, đặt mình vào hiểm địa, trực tiếp giết ra. Hắn trước mặt một cái hùng sư, thân thể cao tới 3 trượng. Toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là hoàn toàn không sợ, bàn tay nắm chặt, thể nội nguyên lực cuồn cuộn mà ra. Tìm đường sống trong chỗ chết, xong, một giây lát ở giữa, Lý Nhàn Ngư trực tiếp xông ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bạo tăng. Oanh long long thanh âm, lập tức bộc phát ra, hắn trong hai tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo âm dương thiên ấn, cái này một đạo, càng ra cường hoành phách nói. Ấn ký giây lát ở giữa giết ra, thẳng đến thân trước hùng sư mà ra. Mà đúng vào lúc này, Lý Nhàn Ngư cùng kia hùng sư giằng co, chém giết thời khắc, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, một đạo ám tiễn, phá toái hư không, nhất thời ở giữa xuất hiện tại Lý Nhàn Ngư phía sau. Kia mũi tên thẳng đến Lý Nhàn Ngư trái tim, bốn phía càng là có đạo đạo ấn phủ đi theo, ẩn chứa vô cùng cường hoành bạo phát lực. Phốc phốc, đột nhiên, ám tiễn bị một cái tay nắm chặt, một giây lát ở giữa nổ bể ra đến. Phát ra trầm thấp bành tiếng vang. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư hậu chi hậu giác, một mặt sợ hãi, quay người nhìn lại. Sư phụ, xuất hiện tại Lý Nhàn Ngư phía sau, dĩ nhiên chính là Tần Trần. Tần Trần lúc này tay cầm ám tiễn, kia ám tiễn xuyên thấu nàng lòng bàn tay, tiên huyết vẩy ra, bốn đạo ấn phủ nổ tung, hắn bàn tay tại lúc này máu tươi chảy đầm đìa, thoạt nhìn cực điểm làm người ta sợ hãi. Lý Nhàn Ngư lập tức ngốc, cách đó không xa Tây Hoa Nguyệt cũng hơi hơi sững sờ. Ám tiễn giây lát ở giữa giết ra, dù cho nàng cùng Lý Nhàn Ngư cự ly rất gần, cũng cảm thấy có thể là căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng đi đến Lý Nhàn Ngư thân sau, ngăn lại cái này ám tiễn. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư thì là một mặt kinh hoàng nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi, Tần Trần lúc này phất phất tay, vung ra mấy sợi tiên huyết, cười cười nói, không sao cả. Chương 2882, Liệt Yên Hỏa. Là người nào? Lý Nhàn Ngư nhất thời phẫn nộ nói, ám tiễn thương người. Có bản lĩnh đứng ra, như không phải Tần Trần đột nhiên đến, trong chấp nhoáng này giết ra ám khí, lại thêm ấn phủ bạo phát, đủ dùng trọng thương hắn, mà cái kia hùng sư liền có thể dùng trực tiếp xé hắn. Cái này là muốn giết hắn, chỉ là Lý Nhàn Ngư phẫn nộ cũng không phải cái này một điểm, mà là sư phụ vì chính mình ngăn lại, bị thương. Nhất thời ở giữa, Lý Nhàn Ngư phía sau, huyết mâu ngưng tụ, vãng sinh đồng hóa thành một đạo huyết hải, hiện lên ở hắn thân thể bốn phía. Kia bị đánh lui hùng sư, lúc này nguyên bản thừa cơ lại giết đi lên, lại là bị Lý Nhàn Ngư bàn tay một nắm, huyết đồng phóng xuất ra đạo đạo huyết tuyến, trực tiếp quấn quanh chí mạng. Bản thân hắn chân ngã cảnh ngũ trọng, có thể chiến chân ngã cảnh thất trọng, cái này là bản thân thực lực. Nhưng là thôi động vãng sinh đồng lực lượng, kia liền là khác một phen thiên địa. Lúc này, mọi người thấy một màn này, đều là kinh ngạc vô cùng. Tây Hoa Nguyệt càng là hai con mắt trợn to, bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Nhàn Ngư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa, phát lên nộ đến, còn thật đáng yêu. Chỉ là, mặt đối Lý Nhàn Ngư chất vấn, năm người hồi đáp. Tần Trần lúc này tay nắm chặt lại, ẩn ẩn có liệt diễm thiêu đốt, lòng bàn tay bên trong ngưng kết vết máu. Lý Nhàn Ngư nhất thời ở giữa hai mắt huyết quang chợt hiện, hóa thành huyết hải, quay quanh tại hắn cùng Tần Trần quanh thân. Nhìn lấy kia một đám mấy chục người, trực tiếp quát, Vũ Oánh, huyết vân xanh, là ngươi nhóm A. Cái này nhất khắc, Vũ Oánh không có tồn tại trong lòng một kinh. Vừa mới cửa thứ hai, sư phụ khó chọc, hiện tại cửa thứ ba, cái này đồ đệ thoạt nhìn càng khó dây vào hơn. Nguyên bản lần này tham gia khảo hạch, đi đến chân ngã cảnh ngũ trọng cũng có mười mấy người, đại gia đều chỉ là cảm thấy Lý Nhàn Ngư bất quá chân ngã cảnh ngũ trọng, chẳng có gì ghê gớm. Có thể là Lý Nhàn Ngư xuất thủ lại là thể hiện ra chân ngã cảnh thất trọng thực lực. Hiện tại kia cổ quái hai mắt càng là phóng xuất ra thao thiên huyết hải lực lượng, càng là quỷ dị. Ban đầu ai cũng không có để hắn vào trong mắt, phần lớn đều là quan tâm Tần Trần. Nhưng là bây giờ mới phát giác được, cái này ra hỏa, càng cổ quái. Nghênh lấy Lý Nhàn Ngư huyết mâu, Vũ Oánh vội vàng thanh âm đều là bén nhọn, giải thích, không phải ta nhóm Vũ gia không có này các loại thủ đoạn. Kia huyết vân xanh tuy nói nhìn giống như lãnh khốc, một mực không thích nhiều lời, có thể là lúc này cũng là sợ, mở miệng nói ta nhóm huyết vụ cung cũng không có loại thủ đoạn này. Hắn lời nói rơi xuống, nhìn đến Lý Nhàn Ngư vẫn y như cũ là nhìn chằm chằm nhìn đến, lại bổ sung thật không phải ta. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt xích hồng, sát cơ tái hiện. Nhàn Ngư, đúng vào lúc này, Tần Trần thanh âm vang lên, cười cười nói, xác thực không phải bọn hắn, cái này bốn đạo ấn phù, tự có linh khí, mà tạo ra linh khí, cực điểm bất đồng. Hẳn là bao hàm lấy liệt yên hỏa, mà liệt yên hỏa rất hiếm thấy. Nghe đến liệt yên hỏa, Vũ Oánh đột nhiên nói, Linh Tiêu Sơn tọa lạc tại Liệt Vân Sơn, chỉ có Liệt Vân Sơn bên trong nắm giữ liệt yên hỏa. Lời này vừa nói ra, nhất thời, bên cạnh ước chừng 6-7 vị tập hợp cùng một chỗ Linh Tiêu Sơn đệ tử, biến sắc. Đầu lĩnh một vị thanh niên, lúc này thần sắc bình tĩnh. Tại hạ Linh Tiêu Sơn, Linh Nguyệt Thương, thanh niên thanh âm bình tĩnh nói, liệt yên hỏa xác thực là ra chính mình Linh Tiêu Sơn chỗ Liệt Vân Sơn chỗ, chỉ là Tần Trần, người không thể liền này nói, là ta Linh Tiêu Sơn thủ đoạn A. Ta nói là chính là, Tần Trần lúc này lại là không thể nghi ngờ nói, kia Linh Nguyệt Thương thần sắc một lạnh, Tần Trần lại lần nữa nói, Vũ gia khả năng bởi vì ta giúp chiến Linh Vân, đối ta bất mãn, mà huyết vụ cung khả năng bởi vì huyết anh công tử người ta mà chết mà bất mãn, chỉ là Linh Tiêu Sơn. Ta nhớ không lầm. Ta với các ngươi ngày xưa không thù gần đây không oán, ra tay với ta, là có ý gì? Lúc này, Linh Nguyệt Thương lại là nói, ta nhóm không có. Thật sao? Tần Trần cười nói, Nhàn Ngư, cầm lấy mấy cái người, luyện tay một chút. Vâng, Lý Nhàn Ngư lúc này trực tiếp bước ra, phía sau huyết mâu ngưng tụ một đạo huyết hải, vãng sinh đồng lực lượng, mở ra đến hiện tại tình trạng, Lý Nhàn Ngư đối chính mình hai con mắt lực lượng trưởng khống cực điểm thuần thục, chỉ bất quá hai con mắt lực lượng, còn có chỗ tăng lên. Lúc này, tơ máu ngưng tụ, hóa thành từng đạo huyết trường, thẳng đến kia Linh Nguyệt Thương mà đi. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, Linh Nguyệt Thương lập tức tế ra một món pháp bảo, chống đỡ huyết trường. Bành, nhưng là, cường đại kinh khí, lại là dây lát ở giữa đem đến Linh Nguyệt Thương đánh lui. Thế nào khả năng, lúc này, bốn phía đám người càng là ngạc nhiên, Linh Nguyệt Thương có thể cũng là chân ngã cảnh lục trọng cảnh giới, mà lại, cái này các loại thiên tài, kia là chân thật cường hoành. Thế mà liền Lý Nhàn Ngư một kích lực lượng đều ngăn cản không nổi. Bên cạnh, Tây Hoa Nguyệt cũng là ánh mắt kinh ngạc. Đây mới là Lý Nhàn Ngư thực lực chân chính, phía trước Lý Nhàn Ngư cũng chưa vận dụng chính mình quỷ dị song đồng. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đạo đạo huyết ấn, trực tiếp rơi xuống, kia 6-7 vị Linh Tiêu Sơn đệ tử, lần lượt miệng phun tiên huyết, khó dùng chịu đựng. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư căn bản chưa từng lưu thủ. Sư phụ nói, là bọn hắn, kia tất nhiên là bọn hắn. Cái này một điểm, sư phụ không có khả năng sai lầm. Bành, sau cùng một thân ảnh ngã xuống đất, lúc này, Tần Trần đi đến kia Linh Nguyệt Thương thân trước. Vì cái gì ra tay với đệ tử của ta? Ta nhóm không có đắc tội Linh Tiêu Sơn. Tần Trần cúi thân nhìn lấy Linh Nguyệt Thương, thản nhiên nói. Linh Nguyệt Thương tự biết một con đường chết, khảo hạch này bên trong, Thánh Hoàng Học Viện trưởng lão đều nhìn, có thể căn bản sẽ không nhúng tay. Hắn lúc này ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi sẽ biết đến, ta cho dù chết, tương lai, ngươi cũng gặp được ta, ta chờ ngươi. Một câu rơi xuống, Linh Nguyệt Thương một trưởng chụp về phía chính mình thiên môn, mi tâm nứt xương, chết oan chết uổng. Lúc này, mấy người khác cũng là lần lượt tự sát. Lý Nhàn Ngư lúc này đến gần Tần Trần, một mặt hiếu kỳ. Sư phụ, Linh Tiêu Sơn, làm gì? Tần Trần lông mày nhíu lại nói, ta không biết rõ. Linh Tiêu Sơn chi chủ Linh Vô Cực, bản thân vô ngã cảnh thất trọng cường giả, mà Tần Trần xác định chính mình cùng người kia không cùng xuất hiện. Linh Tiêu Sơn đột nhiên xuất thủ, để Tần Trần cũng là nhìn không thấu. Về sau lại tra đi, Tần Trần lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, mở miệng nói, không nên tùy tiện vận dụng vãng sinh đồng lực lượng. Ngươi muốn làm đến ngũ trọng cảnh giới giết thất trọng, tranh thủ có thể dùng làm đến giết bát trọng, thậm chí là cửu trọng. Vãng sinh đồng là lá bài tẩy của ngươi, át chủ bài liền là lưu đến sau cùng. Lý Nhàn Ngư nghe nói gật gật đầu, át chủ bài, sư phụ môn kia dẫn thiên địa tinh thần lực lượng, hóa thành thần tượng, hóa thành cổ mãnh tượng bí thuật, cũng là sư phụ át chủ bài a. Lúc này, bốn phía thiên nguyên thú vừa mới cũng là bị Lý Nhàn Ngư ngưng tụ huyết hải trấn nhiếp, từng cái sợ run tim mất mật, không dám giết tiến lên. Mà thời gian một nén nhang, cũng đến, từng cái thiên nguyên thú lui về, giữa sân sống lấy, chỉ có không đến 40 người. 38 người, Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người, xuất hiện lần nữa. Tiếp xuống, cửa thứ tư, hai vị viện trưởng không nhiều lời cái gì, mang theo mấy người, hướng lấy sơn cốc sâu chỗ tiếp tục bước đi. Mà lúc này, cửa vào sơn cốc chỗ, Lâu Tiêu ánh mắt âm trầm nhìn Linh Tiêu Sơn kia vị linh dục trưởng lão. Lâu chủ phân phó, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư an nguy, hắn toàn quyền phụ trách, như là xảy ra vấn đề, hắn đều che không được. Nhưng là bây giờ, Vũ Gia, Huyết Vũ Cung, Hoa Gia, đều đối Tần Trần có sát tâm, nhưng là đột nhiên lại xuất hiện một cái Linh Tiêu Sơn. Cái này quá kỳ quái. Chương 2883, khảo hạch kết thúc. Chỉ là lúc này Linh Dục trưởng lão, lại là không nói một lời, nhìn lấy sơn cốc bên trong phát sinh hết thảy, tựa hồ cùng chính mình đều không quan hệ. Lâu Tiêu cũng chưa hỏi thăm. Nhưng nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư tình huống hiện tại, tiếp xuống đến tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, hắn là rất bận. Lúc này, sơn cốc bên trong, cửa thứ tư khảo hạch, đã bắt đầu. Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên mang theo 38 vị đệ tử, đi đến sơn cốc chỗ càng sâu vị trí. Cái này chỗ, là một tòa võ tràng. Liễu Nhược Bạch cười nói, cửa thứ tư, rất đơn giản, 38 người, trực tiếp leo lên cái này lôi đài, cuối cùng lưu lại 20 người, liền có thể dùng thành vì ta Thánh Hoàng Học Viện đệ tử. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử hiển nhiên đều là không nghĩ tới, từng cái đều có chút kinh ngạc. Tốt, lên đi, Hứa Thất Nguyên khó đến mở miệng nói, sau cùng 20 người, chỉ có thể thiếu, không thể nhiều. Lời nói rơi xuống, từng vị tham gia khảo hạch đệ tử, đang lâm sơn cốc bên trong kia lớn như vậy lôi đài bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 38 vị đệ tử, lẫn nhau ở giữa cũng là có liên hợp. Lúc này, đám người đang lâm lôi đài. Hai vị viện trưởng đi đến một bên, ngồi tại một tòa lương đỉnh dưới, không lại đi quản. Cái này nhất quan, nhìn giống như khảo hạch từng cái tham gia đệ tử thực lực, trên thực tế cũng còn có ý tứ gì khác. Muốn lưu lại, vậy thì phải loại bỏ người khác. Như Tây Hoa Thiên Cung mấy vị kia, tại Tây Hoa Nguyệt dẫn đường, đối cái khác thế lực đệ tử động thủ, kia lẫn nhau ở giữa nhất định sẽ chôn xuống cừu hận hạt giống. Cứ như vậy, tiểu tiểu cừu hận, tương lai khả năng liền hóa thành đại đại ân oán dây dưa. Các đại thế lực nghĩ lấy pháp tiến người đến, mà Thánh Hoàng Học Viện cũng là nghĩ lấy pháp đi phá. Lúc này, 38 vị đệ tử, lẫn nhau ở giữa, nhìn đối phương, đều là nhìn chằm chằm. Nhưng là duy chỉ hai người ngoại lệ, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, sư đồ hai người, đứng chung một chỗ, người nào cũng không để ý tới, người nào cũng không hỏi, chỉ là đứng ở nơi đó. Như thật là cửa thứ nhất khảo hạch, kia khẳng định có không ít người đối bọn hắn hai cái động thủ. Nhưng là bây giờ, cửa thứ nhất Tần Trần diệt sát Hoa Gia mấy vị đệ tử. Cửa thứ hai Tần Trần giết Hoa Vân Thừa, đem Hoa Gia tử đệ đoàn diệt. Cửa thứ ba, Lý Nhàn Ngư bạo phát, thể hiện ra thực lực. Cái này đều để đại gia minh bạch, đi trêu chọc bọn hắn sư đồ hai cái, không cần thiết. Trọng yếu nhất là quá nguy hiểm, Tây Hoa Nguyệt lúc này chỉ là đứng tại Tây Hoa Thiên Cung mấy vị đệ tử thân trước, không xuất thủ, cũng không ra tay với người khác. Nàng bản thân chân ngã cảnh thất trọng, người nào dám tìm nàng phiền phức. Mà lại Tây Hoa Thiên Cung mấy vị đến hiện tại đệ tử, đều là thực lực không kém, không có người hội tự chuốc nhục nhã trêu chọc bọn hắn. Đồng thời, Huyết Vũ Cung, Vũ Gia, cùng với Bát Phương Thần Giáo, Phong Nguyệt Tông, Thiên Vũ Tông còn thừa, cũng không có người trêu chọc. Chỉ là, chung quy là muốn bắt đầu. Tần Trần lúc này nhìn lấy lòng bàn tay bên trong, huyết ngân ngưng kết, mặt lộ trầm tư. Linh Tiêu Sơn, vì cái gì ra tay với bọn họ? Chẳng lẽ là ma tộc? Nhưng nếu là ma tộc, không đến mức cái này bại lộ chính mình a. Cái này Thánh Hoàng Học Viện, Tần Trần vốn chính là vì Vân Sương Nhi mà đến, nhưng là bây giờ nhìn đến, mình ngược lại là đến đúng rồi. Cái này chỗ, có Tây Hoa Thiên các đại thế lực đệ tử tập hợp, có thể nói là một cái cỡ nhỏ sân đấu võ, bao quát các đại thế lực võ giả. Có lẽ tại cái này chỗ, hắn có thể đủ được đến càng nhiều tin tức. Oanh, lúc này, lôi đài bên trên, đã có người bắt đầu động thủ. Chém giết là không miễn được, Lý Nhàn Ngư lúc này thì là đứng tại Tần Trần thân trước, nhìn chằm chằm nhìn lấy bốn phía. Mới vừa rồi bị người đánh lén, hắn có thể là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cũng liền sư phụ ở bên người, ngăn lại đến, nếu không kia thời điểm không chết cũng là trọng thương. Oanh long long giao chiến âm thanh, không ngừng vang lên. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, không đếm xỉa đến. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, giao chiến kết thúc, giữa sân không nhiều không ít, còn lại 20 người. Bốn phía lôi đài trận pháp bỏ, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người đi xuống lôi đài. Cái này lúc, Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Nhược Bạch hai vị viện trưởng xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ngươi nhóm, tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, thành vì Thánh Hoàng Học Viện một vị ngoại viện đệ tử. Liễu Nhược Bạch lúc này cười ha hả nói, tiếp xuống, hội có trưởng lão dẫn dắt ngươi nhóm, đi lĩnh thủ ngươi nhóm đều tự lệnh bài, đồng thời an bài cho các ngươi tốt dừng chân địa điểm, tất cả sự vụ, đều hội tại đệ tử sổ tay bên trong ghi chú rõ, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, dựa theo quy củ làm sự tình, khả năng hội chết, nhưng là không dựa theo quy củ làm sự tình, nhất định sẽ chết. Dựa theo quy củ làm sự tình, khả năng hội chết. Không dựa theo quy củ làm sự tình, nhất định sẽ chết. Thật đúng là đủ, ngay thẳng, lúc này, Liễu Nhược Bạch vẫy vẫy tay, lập tức có một vị trung niên nam tử tiến lên. Ngụy trưởng lão, dẫn bọn hắn đi làm đi. Vâng, kia Ngụy trưởng lão đi đến 20 người thân trước, dẫn 20 người hướng lấy sơn cốc sâu chỗ mà đi. Cái này sơn cốc cực lớn, từ bên ngoài đến bên trong, vừa tốt bốn quan khảo hạch tràng địa phân chia, đi đến chỗ sâu nhất liền có một cái thông đạo, rời đi nơi này. Lúc này, Liễu Nhược Bạch nhìn lấy rời đi 20 người, cười nói cái kia Tây Hoa Nguyệt, thiên phú không sai. Cái kia Tần Trần, không biết rõ thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là can đảm cùng tâm tính hiếm thấy, bên cạnh hắn cái kia Lý Nhàn Ngư, ta ngược lại là rất thích. Hứa Thất Nguyên lại là lạnh lùng nói, kia là chiến thần lâu đẩy tới người. Thế nào có việc, Liễu Nhược Bạch lại là lơ đễnh nói, xúi dục liền là. Hứa Thất Nguyên không nói gì, quay người rời đi, ngươi làm gì đi, uống rượu, mang ta một cái a. Không mang, Hứa Thất Nguyên đơn giản dứt khoát cự tuyệt, Liễu Nhược Bạch lại là nhịn không được nói, uống uống uống, hay chết ngươi kéo ngược lại, hiện tại ngoại viện người người đều biết ta Liễu Nhược Bạch là viện trưởng, người Hứa Thất Nguyên đều sắp bị quên. Vậy thì thật là tốt, cái này viện trưởng ta cũng sớm liền không muốn làm. Hứa Thất Nguyên lời nói rơi xuống, bước chân phóng ra, mấy cái lóe lên ở giữa, đã không thấy tung tích. Liễu Nhược Bạch thở dài, bất đắc dĩ nói, thật là phiền phức, bảy đại bá chủ, lại thêm những phe khác thế lực, mỗi ngày đấu đến đấu đi, không phiền sao. Ta đều phiền a, lắc đầu, Liễu Nhược Bạch cũng là rời đi. Lúc này, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Tây Hoa Nguyệt mấy người, theo lấy kia vị ngụy trưởng lão rời đi sơn cốc, hướng lấy Thánh Hoàng Học Viện bên trong mà đi. Cái này Thánh Hoàng Học Viện nội bộ rất rộng rãi rất lớn, san sát nối tiếp nhau sơn phong, lầu các, cung điện, võ tràng, rừng chân địa phương các loại, liên miên bất tuyệt, chỉ ít mấy chục dặm. Thậm chí có thể nói là một tòa minh mông đại thành trì. Thiên viện, nội viện, ngoại viện, phổ viện, cái này tứ đại viện, cũng là Thánh Hoàng Học Viện hạch tâm. Cái này trong đó, phổ viện đệ tử, nhiều nhất, ở lại hoàn cảnh, đãi ngộ cũng là bình thường. Thân phận địa vị cao nhất, tự nhiên là thiên viện đệ tử, mỗi một cái đều là vô ngã cảnh cấp bậc, mà lại độc cư một tòa sơn phong, có thể dùng mời chào phổ viện đệ tử, ngoại viện đệ tử ở tại sơn phong bên trên, vì mình điều động. trừ cái đó ra, thì là nội viện đệ tử, thân phận địa vị cũng là cực cao. Chỉ là Thánh Hoàng Học Viện hiện nay ngư long hỗn tạp, tranh đấu không ngớt, cái này lớn như vậy học viện, đến cùng ẩn núp nhiều ít nguy cơ, lại là không biết. Chương 2884, ở lại chi chỗ. Đến nội vụ các, ngụy trưởng lão mang theo 20 người mỗi một người chế tác lệnh bài, liền là mang theo đám người hướng lấy ngoại viện đệ tử ở lại chỗ. Ngụy trưởng lão trên đường đi cũng là giảng thuật chú ý sự tình. Ngoại viện đệ tử, một vị đệ tử một tòa viện, viện tử bên trong tự có trận pháp thủ hộ, khá là an toàn, nhưng là học viện rất lớn, địa phương khác chưa chắc an toàn. Cả cái Thánh Hoàng Học Viện, trừ thiểu số mấy nơi, địa phương khác người nhóm đều có thể dùng đi. Một vị đệ tử hỏi, ngụy trưởng lão, chỗ nào không thể đi? Kia ngụy trưởng lão nhìn kia đệ tử một mắt, nói chư vị thiên viện trưởng lão nơi ở phương, không thể tự tiện vào, bị phát hiện, trực tiếp đánh giết, chết cũng là đáng đời. Thiên viện đệ tử ở lại Sơn Phong, không thể xâm nhập, bị phát hiện, chết cũng là đáng đời. Cái khác người chỗ ở, không thể xông vào, bằng không thì cũng là tử tội. Còn có học viện bên trong mấy chỗ thánh địa, ví như Thánh Hoàng Trì, Tháng Hoàng Cốc, Tiên Hoàng Tháp các loại cái này mấy cái, chỉ có chiếm được học viện ban thưởng, mới có tư cách đi vào, tự tiện tiến vào, tử tội một cái. Ngụy trưởng lão lời nói một ngừng, lần nữa nói, đệ tử điều lệnh đều có, chính các ngươi xem đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, ngụy trưởng lão dẫn 20 người, hướng lấy học viện một phương mà đi, từng bước đi đến một vùng núi địa vực. Này chỗ bốn phía thoạt nhìn đều là sơn phong, mà bên trong thì là cây xanh râm mát, con đường giao thoa, có lấy từng tòa nhà gỗ. Những này nhà gỗ có thể cũng không phải bình thường đầu gỗ, nhìn một cái, những kia chế tạo nhà gỗ đầu gỗ đều là mang theo văn ấn, phóng nhãn nhìn lại, san sát nối tiếp nhau nhà, ẩn ẩn ở giữa tựa hồ tại một tòa đại trận bao phủ xuống. Dọc theo con đường mà đi, mọi người tại lúc này lần lượt nhìn chung quanh, hết sức tò mò. Thẳng đến cuối cùng, ngụy trưởng lão mang theo bọn hắn, đi đến một loạt phòng ốc trước mặt ngừng xuống. Những phòng ốc này, ba gian nhà gỗ, lại thêm một tòa đình viện, đại khái dài 10 trượng, rộng 5 trượng, diện tích cũng không nhỏ. Dựa theo người nhóm đệ tử lệnh bài, đều tự đi chính mình gian phòng đi. Ngụy trưởng lão lần nữa nói, ngoại viện đệ tử, mỗi ngày đều có ngoại viện trưởng lão giảng bài, người nhóm có thể dùng căn cứ chính mình không đủ, đến từng cái ngoại viện trưởng lão giảng bài chàng đi nghe giảng bài. Cái này ngoại viện tàng thư các, cũng có đối ứng người nhóm tu vi mệnh quyết, bất quá muốn tu hành, cần kiếm lấy Thánh Hoàng Học Viện điểm tích lũy, dùng điểm tích lũy đến hối đoái, kiếm lấy mấy phần phương pháp rất nhiều, cầm thiên nguyên thạch đến đổi, đi liệp sát thiên nguyên thú, tập hợp gia lông, thú hạch, thú cốt các loại, ngắt lấy dược liệu, chờ một chút, những này đệ tử điều lệnh cũng có. Ta không quản ngươi nhóm đến Thánh Hoàng Học Viện là cái gì mục đích, nhưng là luận đến võ đạo chỉ đạo, Thánh Hoàng Học Viện tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc, ta biết rõ ngươi nhóm đến từ từng cái gia tộc, thế lực, những gia tộc kia, thế lực bên trong bồi dưỡng, khẳng định càng tốt hơn, nhưng là như không phải hạch tâm tử đệ, ngươi nhóm cũng không chiếm được, nhưng là tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, chỉ cần ngươi cố gắng, liền có thể được đến. Tốt, tất cả giải tán đi, ngụy trưởng lão nói xong những này, quay người rời đi. Lúc này, Tần Trần mang theo lệnh bài, tìm tới phòng ốc của mình, Lý Nhàn Ngư liền tại bên cạnh. Chỉ là lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng chưa tiến vào chính mình nhà, mà là theo lấy Tần Trần, mở ra cửa phòng. Cả cái đình viện, cực điểm rộng rãi, viện môn bên trái, lệnh bài thả tiến lỗ khảm bên trong, môn đình liền là mở ra. Vào đình viện về sau, một tòa tiểu viện tử xuất hiện ở trước mắt, viện tử bên trong trồng một cái cây, cành lá rậm rạp, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Mặt đất phủ lên sỏi, bốn phía cũng có một chút lục thực sinh trưởng, dưới cây một cái bàn tròn, mấy cái băng ghế đá. Lại nhìn về phía trước, liền là ba gian nhà gỗ. Một gian là phòng khách, một gian là phòng ngủ, một gian là tu luyện thất. Thoạt nhìn rất đơn giản mộc mạc, có thể là Tần Trần nhìn một cái, lại là nhìn ra không ít môn đạo tới. Đình viện bên trong cây tên là Bách Linh Liễu Thụ, sinh trưởng trăm năm, có thể sinh ra linh khí, không khác một tòa tiểu trận pháp tại trong viện tử này. Kia bàn đá băng ghế đá cũng là bất phàm, là tĩnh hồn thạch chế tạo, ngồi ở phía trên, có thể khiến người ta từ bực bội bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Cái này nhà gỗ, đầu gỗ đều là khá có linh tính, trừ cách âm bên ngoài, còn có thể ngăn cách hồn thức điều tra. Mà cái này cả cái khu cư trú, có một tòa đại trận bao phủ, ít nhất là hồn trận cấp bậc, cái này đình viện bên trong, cũng có một tòa cỡ nhỏ mệnh trận, có thể dùng ngăn cách điều tra, đồng thời cũng có thể giữ gìn đình viện. Tần Trần mấy câu nói, để Lý Nhàn Ngư ngẩn người. Trong mắt của hắn nhìn đến, đây chỉ là một chỗ viện tử, mộc mạc sạch sẽ gọn gàng, không nghĩ tới còn có kia nhiều môn môn đạo nói. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, đây chính là Thánh Hoàng Học Viện, ngoại viện đệ tử, đều là chân ngã cảnh, thân phận địa vị có thể không thấp. Tần Trần lúc này ngồi trên băng ghế đá, cười cười nói, Thánh Hoàng học viện còn là cực điểm dụng tâm. Vẻn vẹn là chỗ này ngoại viện đệ tử chỗ cư trú, liền là Vân Dương thành Vân gia cũng không lấy được. Tuy nói Thánh Hoàng học viện bên trong trộn lẫn thế lực khác tử đệ, có thể là bản thân còn là có rất nhiều chân thành đến học tập đệ tử, Thánh Hoàng học viện đối cái này các loại đệ tử, tự nhiên là phá lệ coi trọng. Từng tòa đình viện lẫn nhau kết nối, mặt tường ước chừng cao một trượng, có thể là có trận pháp gia trì, đại gia lẫn nhau là không bị quấy rầy. Lý Nhàn Ngư lúc này gãi gãi đầu nói, sư phụ, ta liền tại bên cạnh, có việc ngài gọi ta. Nói, Lý Nhàn Ngư thân ảnh nhảy một cái, leo tường liền là chuẩn bị trở về. Bành, chỉ là đột nhiên, bịch một tiếng vang lên, Lý Nhàn Ngư đầu đụng vào tường vô hình bích chướng, lập tức ngã xuống. Tần Trần nhìn lấy đè ngã xuống đất Lý Nhàn Ngư, hơi hơi kinh ngạc, Lý Nhàn Ngư cũng hơi hơi sững sờ. Ta nói qua, có trận pháp, ta quên, đến hiện tại, sư đồ hai người tính là chính thức bái nhập Thánh Hoàng học viện bên trong. Chỉ là, Tần Trần hiện tại là ngoại viện đệ tử, Vân Sương Nhi có thể là thiên viện đệ tử. Một cái chân ngã cảnh, một cái vô ngã cảnh, chênh lệch có điểm lớn, muốn nghĩ nhìn thấy Vân Sương Nhi, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, Tần Trần cũng không vội vã, chung quy là có thể đủ nhìn thấy. Cái này một bên, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư lần lượt dàn xếp lại. Mà đổi thành một bên, Thánh Hoàng học viện bên trong, lại là náo nhiệt xuống đến. Ngoại viện, một tòa đệ tử đình viện bên trong, hôm nay, vừa vào Thánh Hoàng học viện Vũ gia Vũ Ánh, cũng là tại đình viện bên trong. Mà lúc này, lớn như vậy đình viện bên trong, hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy người, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Cửa phòng mở ra, một vị thanh niên, lấy một bộ xanh nhạt sắc trường sam, khí độ bất phàm, chậm rãi đi ra. Thượng Trạch đại ca, đám người bên trong, Vũ Ánh nhìn đến kia thanh niên, lúc này đi lên phía trước, thần sắc mừng rỡ. Oánh muội muội, chúc mừng. Thanh niên cười nói, lần khảo hạch này, không đơn giản a. Thánh Hoàng học viện có thể là không yêu thích ta nhóm những này vũ gia tử đệ tiến vào, nghĩ đến lại là nghĩ ra cái gì tân mánh khóe, lẫn nhau ở giữa không tránh khỏi chém giết a. Nghe đến lời này, Vũ Oánh gật đầu nói, nhưng là lần này, gặp đến một cái có ý tứ người. Ồ, Vũ Thượng Trạch lúc này hiếu kỳ nói nghe một chút. Đám người còn lại, cũng là từng cái nhìn về phía Vũ Oánh. Vũ Thượng Trạch, chân ngã cảnh cửu trọng. Người này tại Thánh Hoàng học viện đệ tử bên trong, cũng là thanh danh hiển hách hạng người, thiên phú cực mạnh, nghe nói sắp đi đến vong ngã cảnh, bước vào nội viện, đến lúc đó, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong địa vị đề cao không nói, tại Vũ gia, hắn địa vị cũng hội đề cao. Chương 2885, ta sẽ không để hắn sống qua ba cái tháng. Vũ Ánh lúc này đem đến khảo hạch bên trong đã phát sinh sự tình, từng cái giảng thuật mà ra. Tần Trần, liền là cái kia giết Vũ Thượng bọn hắn ra hỏa. Vũ Thượng Trạch lông mày nhíu lại nói, đúng vậy a. Vũ Ánh lúc này nhắc lên Tần Trần, vẫn y như cũ là một mặt kinh khủng, nghĩ lại phát sợ biểu tình. Ý của gia tộc là tại Thánh Hoàng học viện bên trong giải quyết hắn, có thể là Thượng Trạch đại ca, kẻ này không có dễ đối phó như vậy, ta nhóm. Vũ Thượng Trạch nghe đến cái này lời nói, cười cười nói, không vội vã, kẻ này chân ngã cảnh nhị trọng, ngược lại là không khó làm, có thể bên cạnh hắn cái kia Lý Nhàn Ngư, nghe người ý tứ, không kém hơn chân ngã cảnh thất trọng. Ngược lại không tốt làm. Bất quá người cũng nói, lúc này đem Hoa gia lần này tham gia khảo hạch người, toàn diệt, kia là đắc tội Hoa gia, ta nhìn Hoa Vạn Quân lần này, sẽ không bỏ qua hắn. Vũ Thượng Trạch liền theo sau cười nói, ta nhóm liền kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem Hoa gia, Huyết Vũ Cung, còn có Linh Tiêu Sơn, hội thế nào đối phó hắn. Vũ Ánh lúc này gật gật đầu, vẫn như trước nội tâm kinh khủng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, mặc dù kinh khủng, đối với Tần Trần, nàng vẫn y như cũ là lòng mang sát ý. Vũ gia là bảy đại bá chủ thế lực một trong, cùng Chiến Thần Lâu quan hệ bất hòa, kẻ này là Chiến Thần Lâu người, càng là giết Vũ gia mấy vị chân ngã cảnh tiểu bối, là thực đáng chết. Thân làm bá chủ một trong, nhan mặt không thể bị người chà đạp. Vũ Thượng Trạch tiếp theo nói, ngươi vừa tới Thánh Hoàng học viện, cái này Thánh Hoàng học viện bên trong, ngư long hỗn tạp, không nói đến bảy đại bá chủ thời gian tranh đấu. Trung tâm tại Thánh Hoàng học viện bên trong đệ tử, cũng là phân công hệ, nội đấu, bên ngoài đấu, rối bời, những này sự tình, về sau ngươi sẽ chậm rãi biết rõ. Chúng ta đi, trước đi ăn bữa cơm, cho ngươi nhóm mấy cái bầy tiệc mời khách. Vũ Thượng Trạch cười nói, Thánh Hoàng học viện, Tây Hoa Thiên học phủ cao nhất, trong này, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có Thánh Hoàng học viện không tồn tại. Nói, Vũ gia mười mấy người, rời đi đình viện, dọc theo con đường rời đi cái này phiến khu cư trú. Mà cùng một thời gian, một bên khác, Huyết Vũ Cung Huyết Vân Xanh, cũng là tại mấy người dẫn đường, quanh đi quẩn lại, đi đến một tòa đệ tử ở lại bên ngoài đình viện, lặng lặng chờ đợi. Kia thanh niên đầu lĩnh nói, Huyết Hiên sư huynh khả năng tại tu luyện, ta nhóm đợi chút đi. Huyết Vân Xanh gật gật đầu, thanh niên cười nói, không cần câu thúc, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong, ta nhóm Huyết Vũ cung người, đều là ôm đoàn sưởi ấm, bình thường không ai dám khi dễ chúng ta. Trừ Hoa Gia cùng Tây Hoa Thiên Cung, thanh niên nói bổ sung, chỉ là Hoa Gia cùng Tây Hoa Thiên Cung người, ta nhóm không nhận chọc bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc chúng ta, người cũng đừng lo lắng. Nói chuyện ở giữa, đình viện đại môn mở ra, vào đi, một thanh âm vang lên, mấy người tiến nhập viện rơi bên trong, Huyết Vân Xanh nhìn lấy đình viện bên trong, không có một ai. Mà lúc này, gian phòng bên trong, một thanh âm vang lên. Huyết Anh chết rồi, vâng, Huyết Vân Xanh nhất thời ở giữa chắp tay nói, bị Tần Trần lệnh người giết chết, cái kia Tần Trần, hiện nay liền tại Thánh Hoàng học viện bên trong. Cửa phòng tại lúc này mở ra, một tên thân mang kình phục, tóc dài buộc lên, hai mắt mang theo nhàn nhạt huyết mang thanh niên, chậm rãi đi ra. Cụ thể cùng ta nói một chút, thanh niên đi đến đỉnh viện dưới cây, ngồi xuống. Huyết Vân Xanh nhìn trước mắt thanh niên, thở mạnh cũng không dám. Cái này vị, là Huyết Vũ cung trước kia cực kỳ ghê gớm thanh niên, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến tam ngã cảnh, đồng thời từ đó về sau, tiến vào Thánh Hoàng học viện. Những năm gần đây, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong, vì Huyết Vũ cung lập xuống công lao hãn mã. Huyết Vân Xanh lúc này giảng thuật lên tại Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ đã phát sinh sự tình. Thật lâu, thanh niên chậm rãi đứng dậy, nói ta biết rõ, quay đầu truyền tin cho cung bên trong chư vị trưởng lão, cái này Tần Trần, ta sẽ không để hắn sống qua ba cái tháng. Vâng, Huyết Vân Xanh nghe đến lời này, cùng chắp tay, liền theo sau lại nói, Huyết Hiên sư huynh, trừ ta nhóm bên ngoài, Vũ gia, Hoa gia, còn có Linh Tiêu Sơn, tựa hồ đối với hắn đều có sát ý. Không cần quản bọn họ, ta nhóm làm chúng ta sự tình là đủ. Huyết Hiên xua tay, liền là lại tiến vào trong phòng. Mấy người còn lại, lập tức mang theo Huyết Vân Xanh rời đi. Thanh niên đầu lĩnh lần nữa nói, Huyết Hiên sư huynh gần nhất đã là thử nghiệm đột phá chân ngã cảnh, bắn vọt phong ngã cảnh. Cái này nhanh, Huyết Vân Xanh nội tâm một kinh. Huyết Hiên đi đến chân ngã cảnh mới bao nhiêu năm? 10 năm không đến a. Tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong lưu lại 10 năm, liền muốn đến vong ngã cảnh rồi. Kia thanh niên đầu lĩnh lần nữa nói, cái này ngươi liền không hiểu đi. Ngươi đừng chỉ là cho là chúng ta những này người, bị cung bên trong đưa tới Thánh Hoàng học viện, liền là tranh cái này tranh kia, tại cái này chỗ, ta nhóm càng là có thể dùng dựa vào chính mình cố gắng tu hành, áp lực rất lớn, nhưng là áp lực càng lớn, ta nhóm tiến bộ liền càng nhanh. Trong lúc này cong cong lượn quanh, có thể là không ít. Huyết Vân Xanh lập tức gật gật đầu, đi, dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Thanh niên cười nói, Thánh Hoàng học viện bên trong, có thể là rất thần kỳ địa phương. Nói, mấy người cùng nhau rời đi, mà đồng thời, ngoại viện khu cư trú vực, một mảnh khác đệ tử chỗ, lúc này một tòa ngoại viện đệ tử viện tử bên ngoài, Tây Hoa Nguyệt một bộ váy dài, làm nổi bật lên cao giáo mà yểu điệu tư thái. Ngay ở chỗ này, Tây Hoa Nguyệt nhìn lấy thân trước cửa lớn đóng chặt, một chân đạp cho đi, mở miệng nói, Tây Hoa Bân, mau ra đây. Nhìn đến Tây Hoa Nguyệt như này cường thế tư thái, bên cạnh mấy người, lại chỉ là cười khổ cười, không nói gì. Tây Hoa Bân, Tây Hoa Nguyệt lại là một chân đạp cho đi, gọi nói, nhanh điểm đi ra cho ta. Mà này phiên động tính, cũng là dẫn tới đường bên trên không ít đi người quan tâm. Mấy vị ngoại viện đệ tử thậm chí khe khẽ nói nhỏ, một mặt kinh ngạc. Là người nào lớn như vậy gan, dám đánh Tây Hoa Bân viện môn? Muốn chết phải không? Một tiếng cọt kẹt, viện môn mở ra, một vị thanh niên mặc áo lam, đầu đội ngọc quan, chân đạp thanh giày, một đôi mắt phượng cũng là phá lệ xuất thần. Thanh niên lúc này đứng tại cửa đình viện, nhìn lấy thân trước Tây Hoa Nguyệt, nhịn không được khổ sở nói, Nguyệt Nhi, người thế nào còn là cái này một dạng bộ dáng. Tây Hoa Nguyệt lại là không khách khí chút nào nói, người muội muội đến, người đều không tiếp đãi, còn tại gian phòng bên trong trốn tránh, nghĩ lật trời a. Trở về ta liền cùng cha mẹ cáo trạng, không tha ngươi. Tây Hoa Bân nghe đến lời này, lúc này cười nói, cái này Thánh Hoàng học viện ngoại viện có một chỗ ăn cơm, tên là Bách Vị Đường, ở trong đó đồ ăn chính là chúng ta Tây Hoa Thiên Cung cũng không sánh được, cả cái Tây Hoa Thiên đều tìm không ra so Bách Vị Đường vị đạo càng tốt tử lâu tiệm cơm. Tây Hoa Nguyệt lập tức nói, mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi. Kia người còn cáo trạng sao? Đương nhiên không cáo trạng, ăn người miệng ngắn sao? Tây Hoa Nguyệt thân mật kéo lên Tây Hoa Bân cánh tay, cười nói, ca, người cũng thật là lợi hại a, mới tiến vào Thánh Hoàng học viện mấy năm, đi đến cửu trọng cảnh giới không nói, còn leo lên ngoại viện bảng thứ ba, có thể dùng a. Tây Hoa Bân nghe đến lời này, lại là cười khổ nói, người ca ta có thể là kém cỏi nhiều, cùng Liễu Huyền Thiên, Hoa Vạn Quân hai người so. chênh lệch quá lớn. Tây Hoa Nguyệt bĩu môi nói ngươi mập ngươi còn thở lên đúng hay không? Cái này ngoại viện hơn vạn đệ tử, hơn vạn cái chân ngã cảnh, ngươi xếp thứ ba, thỏa mãn đi, còn cùng ta trang. Nghe vào lời này, Tây Hoa Bân lại là bất đắc dĩ nói, chúng ta Tây Hoa Thiên Cung kiệt xuất nhất thiên kiêu, là Tây Hoa Y công chúa, cùng bọn ta, đã là vô ngã cảnh thất trọng, cái này mới thật là ngày đêm khác biệt. Chương 2886, Lâu Ca. Tây Hoa Nguyệt nghe đến lời này, lập tức nói, y tỷ tỷ có thể là cung chủ hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên là không giống bình thường, có thể là ca ngươi cũng không kém, chờ sau này đi đến vong ngã cảnh, tiến vào vô ngã cảnh, thành vì biến cảnh, sắp tới. Tây Hoa Bân đi tới, ngón tay chỉ điểm muội muội mi tâm, cười nói, ngươi một hơi thở đem vong ngã cảnh, vô ngã cảnh nói qua, tựa như đi đến cái này hai cái cảnh giới, như ăn cơm uống nước đơn giản. Tây Hoa Nguyệt lại là cười hì hì, Tây Hoa Bân cảm thán nói, bất quá, cái này trăm năm qua, Thánh Hoàng Học Viện bên trong xác thực là xuất hiện cái này một cái yêu nghiệt nữ tử, đáng tiếc là Hoa gia đưa tới. Thật có, nhiều yêu nghiệt, Tây Hoa Nguyệt lập tức hiếu kỳ nói. Tây Hoa Bân lập tức nói, Thiên Viện Thiên Chi kiêu nữ Vân Sương Nhi, tiến vào Thánh Hoàng Học Viện thời điểm, nghe nói là chân ngã cảnh nhất trọng, mà lại là vừa vào nhất trọng, cái này tựa hồ không đến 50 năm ở giữa, đi đến vô ngã cảnh. 50 năm, đây là khái niệm gì? Bình thường tam ngã cảnh cấp bậc, thiên tài đệ tử, cũng chính là 5 năm 10 năm đột phá nhất trọng, lại yêu nghiệt điểm, khả năng 2 năm 3 năm. Nhưng mà dù vậy, từ chân ngã cảnh đi đến vong ngã cảnh, lại đến đạt vô ngã cảnh, vượt qua hai đạo đại khảm, không có trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, không có khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này dạng người, tuyệt đối là yêu nghiệt. Tây Hoa Bân lập tức nói, đáng tiếc ta tiến vào Thánh Hoàng Học Viện về sau, nàng đã là thiên viện đệ tử, xâm nhập trốn tránh. Có rất ít người nhìn thấy nàng, nhưng là nghe nói nhìn thấy nàng người, đều là bị nàng mỹ mạo mê hoặc. Ca người cũng động tâm rồi, ta động cái gì tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, như này thiên phú nữ tử, đến cùng có nhiều đẹp, nghe nói nữ tử này có thể là bị Thánh Hoàng Học Viện bên trong rất nhiều đệ tử định giá ngàn năm qua, cả cái Thánh Hoàng Học Viện mỹ mạo nhất nữ tử. Thiên phú lại mạnh, lại mỹ lệ, ai không muốn nhìn một chút. Tây Hoa Nguyệt liền theo sau cười nói, người cái này nói. Ta ngược lại là còn nghĩ nhìn một chút cái kia được xưng vì trung tam thiên đệ nhất Mỹ nam tử thần tinh kỳ đâu, nghe nói hắn có thể là tuấn Mỹ không người có thể so. Đề cập thần tinh kỳ, Tây Hoa Bân cùng Tây Hoa Nguyệt đều là sắc mặt không tự nhiên lên đến. Qua một hồi lâu, Tây Hoa Nguyệt mới nói, cũng không biết cái này ra hỏa đến cùng có nhiều soái, đem y tỷ tỷ mê đến chết đi sống lại. Liền tại ta đến phía trước, còn nghe nói y tỷ tỷ mang theo nguyên thúc, trực tiếp giết tới Phong Nguyệt Tông đi đoạt người, sau cùng thế nào dạng, ta vậy mà không biết. Nghe đến lời này, Tây Hoa Bân cũng là sắc mặt cổ quái. Tây Hoa Nguyệt lại lần nữa nói, tất cả mọi người là đi qua tứ cực cảnh giới, trải qua thất tình lục dục chi khảo nghiệm, thế nào đối nam nữ chi sắc, vẫn là như vậy cầm giữ không được đâu. Tây Hoa Bân cười ha ha nói, đi qua thất tình lục dục chi khảo nghiệm, là khảo nghiệm, không có nghĩa là tuyệt tình, như Vân Sương Nhi, thần tinh kỳ cái này các loại, đã không chỉ là giới hạn tại dung mạo chuyện tốt, càng có chúng ta đại gia không có đặc biệt khí chất. Một số phương diện đến nói, khí chất so dung mạo càng khiến người ta có thể đủ luân hãm. Tây Hoa Nguyệt lập tức cười nói, ca, vậy ngươi xem ta là cái gì khí chất? Ngươi a, ngươi liền là ăn hàng khí chất, ta mới không phải. Tây Hoa Nguyệt bĩu môi nói, ca, ta cùng ngươi nói, lần khảo hạch này, ta có thể là gặp đến một đôi có ý tứ sư đồ. Mấy người vừa đi vừa nói, hướng lấy bách vị đường mà đi. Mà lúc này, đình viện bên trong Tần Trần, từ trong nhập định thức tỉnh. Ngoài cửa có người gõ cửa. Tần Trần lông mày nhíu lại, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy được lúc này, bên ngoài đình viện, đứng lấy ba bốn vị thanh niên nam nữ. Đầu lĩnh một vị thanh niên, một bộ màu tím nhạt trường sam, hai vai đáp lấy lam sắc áo cộc tay, tóc dài buộc lên, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng có mấy phần ôn hòa hiền hậu. Tần Trần công tử, thanh niên nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi, ngươi là, tại hạ lâu ca, thanh niên lập tức nói, lâu tiêu là ta phụ thân. Nguyên lai như đây. Tần Trần đem được mấy người mời vào đình viện bên trong. Lâu ca liền theo sau cười nói, Tần Trần công tử sự tình, ta đều biết, phụ thân cũng là đệ nhất thời gian thông chi ta, để cho ta tới tìm ngươi. Cái này Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện, chiến thần lâu đệ tử, tận về ta điều khiển, về sau Tần công tử có dặn dò gì, cứ nói đừng ngại. Tần Trần nhìn lấy Lâu ca, lập tức nói, kia ngươi có thể mang ta đi thiên viện tìm một cái người sao? Thiên viện, Lâu ca biểu tình sững sờ. Cái này Tần Trần... không theo lẽ thường ra bài a. Tần công tử, ta tại hiện tại chỉ là ngoại viện đệ tử, nội viện còn không thể nào vào được, thiên viện. Bất quá chúng ta chiến thần lâu tại thiên viện có người, ta phụ thân cũng là thiên viện viện trưởng, ngược lại là có thể giúp Tần công tử hỏi hỏi. Nghe đến lời này, Tần Trần sững sờ. Đúng a, Lâu Tiêu Không liền là thiên viện trưởng lão nha, hắn ngược lại là đem cái này cha quên, luôn nhớ kỹ Lâu Tiêu là chiến thần lâu người. Ta muốn tìm Vân Sương Nhi, Tần Trần nói thẳng, ngươi tìm chiến thần lâu đệ tử cũng tốt, tìm ngươi phụ thân cũng tốt, giúp ta truyền đạt một lần, nói cho Vân Sương Nhi, Tần Trần đến Thánh Hoàng học viện. Vân Sương Nhi, Lâu Ca cùng với thân sau ba người đều là sững sờ. Kia trong đó một vị nữ tử, liền nói ngay, Tần công tử, Vân Sương Nhi ra từ Hoa gia, hiện tại có thể là Thánh Hoàng học viện bên trong đệ tử kiệt xuất nhất một trong, ngươi tìm nàng làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía nữ tử, cười cười nói, nàng là ta phu nhân, phu quân tìm phu nhân, không có vấn đề gì chứ. Phu nhân, thế nào khả năng, Lâu Ca lúc này cũng là nội tâm một kinh, nếu không phải là phụ thân liên tục dặn dò hắn, đối đãi Tần Trần, cần phải muốn xem như lâu chủ một dạng tôn kính, hắn hiện tại liền nghĩ nói Tần Trần có phải hay không tại nói bậy. Còn dư ba người càng là sững sờ, cái này ra hỏa, đầu óc hư mất đi, Lâu Ca lúc này nói, ta sẽ lập tức truyền tin tức, bất quá gần nhất, chỉ sợ là khó tìm Vân Sương Nhi. Ồ, Lâu Ca tiếp theo nói, cái này Vân Sương Nhi mặc dù ra từ Hoa gia, có thể là tại Hoa gia tựa hồ nội bộ đấu tranh bên trong, gây bất lợi cho nàng, cho nên bị Hoa gia một vị lão tổ đưa đến Thánh Hoàng học viện, mà tại Thánh Hoàng học viện bên trong, nữ tử này được đến học viện mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão coi trọng, đem hết toàn lực bồi dưỡng, hiện nay tựa hồ tại Thánh Hoàng chỉ bên trong bế quan, đừng nói là ta nhóm, liền là thiên viện đệ tử, trưởng lão, cũng gặp không đến nàng. Bế quan a, Tần Trần lúc này thở dài nói, ta mới vừa rồi còn nghĩ, để ngươi phụ thân truyền lời, hẳn là có thể rất nhanh nhìn thấy nàng, cái này nha đầu, tiến Thánh Hoàng chỉ bên trong tu luyện cái gì, chỗ kia có thể là rất tra tấn người. Tần công tử biết rõ Thánh Hoàng trì, nói là thánh địa tu hành, trên thực tế liền là tra tấn người địa phương, không có cái gì có giá trị hướng tới. Lời này vừa nói ra, mấy người càng là sững sờ. Cái này Tần Trần tốt khẩu khí, Vân Sương Nhi là Thánh Hoàng học viện bên trong bị rất nhiều người truyền vô cùng kỳ diệu kỳ nữ, mỹ mạo vô song, thiên phú tuyệt luân, hắn nói là phu nhân của hắn. Thánh Hoàng chỉ có thể nói là Thánh Hoàng học viện mấy đại tu đi thánh địa một trong, nhiều ít đệ tử tha thiết ước mơ tiến vào bên trong. Hắn lại cảm thấy tra tấn người, khẩu khí xem thường. Cái này ra hỏa đến cùng là cái gì lai lịch, nếu không phải Lâu Tiêu chính miệng phân phó mấy người, bọn hắn căn bản không thèm để ý cái này dạng miệng đầy bịa chuyện người. Lúc này, nữ tử kia nhịn không được nói, Lâu Ca sư huynh hiện nay chân ngã cảnh cửu trọng, chính là chúng ta ngoại viện bảng thứ 12 thiên kiêu. Tần Trần nhìn thoáng qua Lâu Các, gật đầu nói, thứ 12, không sai, bất quá còn phải cố lên a, người phía trước còn có 11 cái đâu. Nhất thời, Lâu Ca bốn người, một mặt kinh ngạc. Chương 2887, Bách Vị Đường. Lâu Ca lúc này cũng không tức giận, chắp tay nói, Tần công tử nói đúng lắm. Nữ tử kia lúc này thầm nói, người bất tài là chân ngã cảnh nhị trọng, còn xem thường Lâu Ca sư huynh. Khương Nga, không được nói bậy. Tần Trần cũng là nhìn về phía kia tên gọi Khương Nga nữ tử, cười nói, ta không có xem thường hắn, chỉ là cổ vũ hắn. Cổ vũ, Lâu Ca sư huynh cần muốn người cổ vũ sao? Ngươi chẳng bằng cổ vũ chính mình. Tần Trần cũng là nhìn ra mấy người đối chính mình có chút bất mãn, một thời gian chỉ là cười cười. Hắn cũng là dưỡng thành thói quen, Chiến Thiên Vũ, Triệu Đông Thiên những này người, trong mắt hắn đều tính là tiểu bối, bởi vậy nhìn đến Chiến Linh Vân, Lâu Ca những này người, một cách tự nhiên liền xem như hậu sinh vãn bối một dạng nhìn đến, nói chuyện ngẫu nhiên không chuyển biến được. Lâu Ca liền theo sau cười nói, Tần công tử hôm nay vừa tới Thánh Hoàng học viện, cần muốn quen thuộc còn có rất nhiều. Về sau từng bước một đến, ta mang Tần công tử đi chỗ tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ nào, Bách Vị Đường, nghe đến ba chữ này, Tần Trần biểu tình cổ quái. Làm sao vậy, Tần công tử, nhìn đến Tần Trần biểu tình không tự nhiên, Lâu Ca lại là hiếu kỳ nói. Không có cái gì, bên cạnh có lấy là đồ nhi ta Lý Nhàn Ngư, gọi lên hắn cùng nhau đi. Tốt, mấy người rời đi đình viện, đến bên cạnh gọi Lý Nhàn Ngư một đạo. Liền là rời đi khu rừng chân vực, hướng lấy Bách Vị Đường mà đi. Không thể không nói, Thánh Hoàng học viện thân vì Tây Hoa Thiên đứng đầu nhất học phủ, đồng thời lại là xếp vào ba đại cự đầu một trong, thân phận địa vị, có thể nói cao cao tại thượng, cả cái Thánh Hoàng học viện bên trong kiến trúc, đều là tràn đầy thần thánh uy áp khí tức. Đi đến Bách Vị Đường, người ở đây cũng là không ít. Một tòa cao lớn lầu các, mấy vị rộng lớn, tiến vào tầng thứ nhất bên trong có không ít cái bàn, lui tới, cũng không ít đệ tử. Đến cái này một dạng cảnh giới, ăn cơm đối với võ giả đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao, có thể là cái này Bách Vị Đường cũng rất là náo nhiệt, cực điểm kỳ quái. Mấy người tìm một cái bàn, ngồi xuống, cái bàn này bóng loáng như chiếc gương, nhìn một cái, thuần khiết hoàn mỹ, làm đến mấy người ngồi xuống, trên mặt bàn liền là xuất hiện từng chương danh sách. Lý Nhàn Ngư nhìn lấy một màn này, kỳ quái nói, Thánh Hoàng học viện thế mà còn có cái này sinh hoạt khí tức nhà ăn, thật là kỳ quái. Kia tên gọi Khương Nga nữ tử lập tức nói, lát nữa ngươi liền biết rõ. Lâu Ca cũng là cười nói, chư vị, hôm nay ta mời khách. Tốt, vậy chúng ta có thể không khách khí. Mấy người lần lượt bắt đầu chọn món ăn, Lý Nhàn Ngư cũng là nhìn lấy danh sách, điểm hai cái đồ ăn, đều là thiên nguyên thú tinh nhục làm, hơn nữa còn có một chút kỳ lạ linh thực, thoạt nhìn còn không sai. Điểm xong đồ ăn, chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mấy vị thân mang phổ viện đệ tử phục sức thanh niên nam nữ, lần lượt bưng lên món ăn. Nhìn một cái, Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ. Những này món ăn, màu sắc mỹ lệ, vị đạo hương thơm, chỉ là nhìn lấy nghe, liền để người thèm nhỏ nước dãi. Thúc đẩy đi, Lâu Ca nói, mấy người đã là không kịp chờ đợi, bắt đầu ăn. Lý Nhàn Ngư cũng là cầm lấy đũa, bắt đầu ăn, nhất thời ở giữa, hắn gương mặt đỏ bừng, chỉ thức ăn trên bàn, nhìn lấy Tần Trần nói, Sư phụ, ăn quá ngon, cửa tốt ăn, ta từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, thật là tuyệt. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên bộ dạng, mấy người khác cũng là cười ha hả. Bọn hắn trước kia bái nhập Thánh Hoàng học viện bên trong cũng thế, lần đầu tiên tới Bách Vị Đường ăn cơm, quả thực là kém điểm chịu khổ. Mặc dù đi đến cái này cấp bậc, sớm liền là ít cốc không ăn, nhưng là người vị giác vẫn còn, tốt ăn uống ngon, vẫn y như cũ là để người có thể đủ câu lên thèm ăn. Cái này Bách Vị Đường món ăn, quả thực là nhất tuyệt. Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư bộ dạng, nhịn không được cười nói, tốt ăn ngươi liền ăn nhiều một chút. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, chỗ nào còn chiếu cố đến hình tượng của mình, từng ngụm bắt đầu ăn. Là thật ăn quá ngon, Lâu Ca, Khương Nga mấy người, cũng là ăn như gió cuốn. Lâu Ca ăn nói lấy, cái này Bách Vị Đường, đừng nói là ngoại viện đệ tử, liền là nội viện đệ tử, thiên viện đệ tử, cũng hội thỉnh thoảng đến ăn một bữa, vị đạo tuyệt mỹ, làm cho người thèm nhỏ nước dãi, có rất ít người có thể đủ cự tuyệt cái này các loại mỹ vị. Bách Vị Đường, là ta nhóm Thánh Hoàng học viện một vị trưởng lão, tên gọi Vị Minh, khai sáng. Lâu Ca giải thích nói, cái này vị Minh trưởng lão, ban đầu nghĩ xuất hiện ở Thánh Hoàng học viện bên trong khai sáng Bách Vị Đường, viện bên trong tất cả trưởng lão còn không đồng ý, nhận là không lợi ích. Có thể là vị Minh trưởng lão kiên trì, học viện bên trong chư vị trưởng lão không có cách, tùy theo hắn đi, ai biết, cái này vị Minh trưởng lão làm cơm, quả thực là tuyệt, một thời gian, hắn đem món ăn giá cả định rất cao, có thể đại gia vẫn y như cũng nguyện ý đến ăn. Cũng chính là những năm gần đây, vị Minh trưởng lão lười biếng, đem giá cả định càng cao, đến người ít chút, nhưng là đại gia thỉnh thoảng còn là hội tích lũy tiền tới đây hưởng thụ một lần. Lý Nhàn Ngư nhịn không được hỏi, cái này vị Minh trưởng lão quá lợi hại. Khương Nga lúc này cười nói, ta nghe thấy Khương Nga trưởng lão có một kiện phách khí, tên là Bách Vị Hoa, vô cùng cường đại, vốn là tác chiến có thể dùng, có thể là vị Minh trưởng lão lại là cầm đến làm đầu bếp nồi dùng. Nhưng là từ Bách Vị Hoa bên trong làm ra đồ ăn, xác thực là mỹ vị tuyệt luân a. Mấy người ăn trò chuyện, lẫn nhau cũng là quen thuộc không ít. Tần công tử, người không ăn sao? Ta ăn a. Tần Trần lại là cười nói, người nhóm buông ra ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Trên thực tế Tần Trần không cái này nói, cũng không có người quản hắn. Chính là mấy người ăn uống thả cửa thời khắc, Bách Vị Đường bên ngoài, một đám người đến. Kia một đám võ giả, tại một vị thanh niên dẫn đường, đi đến Bách Vị Đường bên trong. Huyết Phụ cung người, lúc này, Khương Nga nhìn về phía kia một đám người, đầu lĩnh một vị thanh niên, thoạt nhìn làn da lược đen, nhưng là khí tức cường đại, mà lại cùng Tần Trần. Lý Nhàn Ngư một đạo bái nhập Thánh Hoàng học viện huyết vân xanh, cũng tại trong đó. Lúc này, kia một đám người hiển nhiên cũng là nhìn đến Tần Trần mấy người. Thanh niên đầu lĩnh nhìn về phía huyết vân xanh, nói kia hai cái, liền là Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Huyết vân xanh gật gật đầu, thanh niên cười nói, ta đến gặp bọn họ một chút. Nói, thanh niên mang theo mấy người, đi đến Tần Trần mấy người thân trước. Lâu Ca, gần nhất thời gian không tệ lắm, người nhóm chiến thần lâu người cũng có thể đến Bách Vị Đường ăn bữa cơm rồi. Nghe đến cái này lời nói, Lâu Ca thần sắc trầm xuống, chậm rãi nói, huyết mang, Bách Vị Đường có thể không phải ngươi Huyết Phụ cung mở, hôm nay ta không muốn gây chuyện. Không nghĩ, ta nhìn ngươi là không dám đi. Huyết mang cười nhạo nói, phía trước ngoại viện bảng thứ 11, kết quả bị Huyết Hiên sư huynh đánh bại, thương thế tốt sao? Nghe đến lời này, Lâu Ca thần sắc không tự nhiên lên đến. Khương Nga đứng dậy khẽ nói, huyết mang, Lâu Ca sư huynh bại vào Huyết Hiên tay bên trong, thế nào giống là ngươi thắng Lâu Ca sư huynh giống như. Chân ngã cảnh thất trọng, ngươi liền đừng ở chỗ này kêu gào, mất mặt xấu hổ. Khương Nga, Lâu Ca đại biểu là ngươi chiến thần lâu tại Thánh Hoàng học viện ngoại viện thể diện, hắn bại, người nhóm chiến thần lâu liền là thấp ta nhóm huyết vụ cung một đầu, thế nào, không phục. Lời nói rơi xuống, song phương khí thế dương cung bạt kiếm. Chương 2888, ta đến cùng ngươi tỉ thí một trận. Lâu ca, chân ngã cảnh cửu trọng, vốn là cái này Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện bảng thứ 11 thiên tài. Có thể là trước đó không lâu, ra từ huyết vụ cung huyết hiên, xuất quan khiêu chiến lâu ca, đánh bại lâu ca, thành vị thứ 11, càng là đánh bại lâu ca trước một vị thiên tài, tiến quân trước 10. Mà lâu ca thì là rơi xuống đến 12 tên vị trí. Cái này sự tình tại ngoại viện dẫn tới không nhỏ phong ba. Từ đó về sau, ra từ huyết vụ cung đệ tử, đối chiến thần lâu người đều là cao cao tại thượng, mỗi lần gặp mặt đều là miễn không châm chọc vài câu. Thậm chí còn có mấy lần động thủ, chiến thần lâu đệ tử bị ức hiếp nhiều lần. Không có cách, đỉnh tiêm đệ tử không bằng đối phương, mà Thánh Hoàng Học Viện đối đến từ 7 đại bá chủ thế lực đệ tử tranh đấu, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn hắn chỉ có thể bị khi phụ. Huyết Mang lúc này lại lần nữa nói, ta nếu như các ngươi chiến thần lâu đệ tử, đều không mặt mũi đi ra ăn cơm, nhìn thấy ta huyết vụ cung người, không đến làm rùa đen rút đầu. Huyết Mang, ngươi, nhìn lấy mấy người nộ khí đằng đằng bộ dạng, Huyết Mang thiết một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền là ngươi, để ngươi giết Huyết Anh a. Huyết Mang ánh mắt rơi trên người Tần Trần, cười lạnh nói, ngươi mệnh, khi tiến vào Thánh Hoàng Học Viện về sau, liền không thuộc về ngươi. Huyết Anh là Huyết Hiên sư huynh đệ đệ, ngươi giết Huyết Anh, Huyết Hiên sư huynh tất hội giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngẩng đầu nhìn Huyết Mang. Hắn nói như vậy, kia là tự nhiên, mà lúc này, đi theo Huyết Mang Huyết Vân Xanh, nhìn đến Tần Trần ánh mắt nhìn đến, lại là rụt cổ một cái. Hắn là thật bị Tần Trần giết sợ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía ngồi đối diện Lâu Ca, mở miệng nói, ta thân vì Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện đệ tử, như là tại ngoại viện giết người, sẽ như thế nào? Lâu Ca lập tức một kinh, vội vàng nói, Tần công tử, đừng xúc động. Lâu Ca cũng biết, dùng chính mình thực lực, có thể dùng trực tiếp đem Huyết Mang đánh quá dễ dàng, có thể là hắn xuất thủ, kia Huyết Hiên nhất định là hội vì Huyết Mang lấy lại danh dự, đến thời điểm mất mặt vẫn là mình, liên đới lấy tại ngoại viện chiến thần lâu đệ tử nhóm, cũng phải bị ức hiếp một phen. Mấy tháng nay, chiến thần lâu đệ tử đều là nhẫn nại lấy. Nói cho cùng, tài nghệ không bằng người, liền phải chịu lấy. Nếu không đánh lên, vẫn là mình chịu nhục, giết người sẽ như thế nào? Huyết Mang nghe đến lời này, nhất thời ở giữa ha ha cười nói, người muốn giết ta. Bằng cái gì? Bằng ngươi chân ngã cảnh nhị trọng. Lão tử một bàn tay chụp chết 10 cái ngươi không thành vấn đề. Huyết Mang lúc này đến hứng thú, cười nói, ở trong viện vô duyên vô cớ giết người, học viện hội trực tiếp đánh giết. Có thể là ngoại viện cũng tốt, nội viện cũng được, bao quát thiên viện bên trong, đều có sinh tử lôi. Song phương như là có giải quyết không sinh tử đại thù, trực tiếp sinh tử lôi, chỉ có một người có thể dùng đi xuống, ngươi dám không? Tần Trần, nghe đến lời này, Tần Trần thản nhiên nói, ta cùng ngươi so. Ta lười nhác cùng ngươi so, bất quá đệ tử ta có thể cùng ngươi thử thử. Lý Nhàn Ngư lúc này trực tiếp đứng dậy, nhìn lấy Huyết Mang, nhịn không được nói, ăn một bữa cơm đều không được ăn thân, ngươi gọi Huyết Mang a. Sinh tử lôi, ở nơi nào, ta đến cùng ngươi tỉ thí một trận. Lý Nhàn Ngư lần này khó đến bá khí, là thật bị khí đến. Cái này cơm thực tại là quá mỹ vị, ăn rất vui vẻ, có thể thị phi muốn có người đến tìm phiền phức. Huyết Mang nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, ngươi có thể đừng đổi ý. Ta còn lo lắng cho ngươi đổi ý đâu. Lý Nhàn Ngư lúc này nói thẳng, đi đi, sinh tử lôi. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, sư phụ ngay ở chỗ này chờ xem. Đệ tử đi một lát sẽ trở lại, cái này các loại sự tình, về sau liền do Nhàn Ngư đến làm, không để sư phụ nhọc lòng. Cẩn thận một chút. Vâng, nói, Lý Nhàn Ngư bước chân bước ra, không nhịn được thúc giục nói, Huyết Mang, người có thể đừng không dám lên đài. Huyết Mang nhìn nhìn Tần Trần, nhìn nhìn Lý Nhàn Ngư, quay người đuổi theo. Tự tìm đường chết thượng môn, người nào sẽ sợ, lúc này, Lâu Ca lại là vội vàng nói, Tần công tử, người quá xúc động, Huyết Mang chân ngã cảnh thất trọng. Cự ly bát trọng không xa, Lý Nhàn Ngư ta xem là chân ngã cảnh ngũ trọng, sinh tử lôi, một ngày leo lên, không thể đổi ý. Khương Nga, đi mang Lý Nhàn Ngư trở về. Khương Nga vội vàng đứng dậy, Tần Trần lúc này nhìn lấy Lâu Ca dáng vẻ lo lắng, cười cười nói, không có chuyện gì, ta dạy bảo ra đến đệ tử, nội tâm còn là nắm chắc. Có thể là, Lâu Ca cái này một bên, nội tâm bất ổn, Tần Trần lại là cười nói, ta lần đầu gặp gỡ ngươi thời điểm. Liền cảm giác trong cơ thể ngươi khí huyết không thích hợp, hẳn là mấy tháng trước so tài, thương tích chưa triệt để tiêu trừ, không ngại, ta có thể dùng nhìn xem. Tần Trần nói, xòe bàn tay ra, cười nói, ta là một vị đan sư. Lâu Ca nửa tin nửa ngờ duỗi ra tay, Tần Trần tỉ mỉ kiểm tra một lát, lập tức nói, huyết vụ cung huyết dẫn nguyên thuật, cực điểm bá đạo, bất quá có chí mạng thiếu hụt. Hắn đem huyết dẫn nguyên thuật thiếu hụt cáo chi Lâu Ca, lập tức nói, lần sau, người như là lại cùng hắn giao thủ, nhất định có thể giết hắn. Không ngừng cho Lâu Ca kiểm tra, thẳng đến cuối cùng, Tần Trần lần nữa nói, ngươi tu hành võ quyết có một vài vấn đề, thể nội khí huyết bị thương còn không có phục nguyên, Thánh Hoàng học viện hẳn là có đan dược bán ra, ngươi đi mua một khỏa vô tâm chuyển đan cùng một khỏa tam nguyên khí đan, không muốn trực tiếp phục dụng, ép thành bụi phấn, cùng hàn thủy hỗn hợp, thoa lên chính mình thân thể, một đêm thời gian về sau, thể nội thương tích liền có thể tiêu trừ. Lâu Ca bị Tần Trần lời nói hấp dẫn, một thời gian kinh ngạc không thôi. Tần Trần nhìn ra hắn thụ thương, nhanh chóng như vậy liền là nói ra biện pháp giải quyết, mà lại càng là nói ra huyết dẫn nguyên thuật thiếu hụt. Ngươi, thân là võ giả, nên cúi đầu thời điểm, là muốn cúi đầu, có thể cúi đầu không có nghĩa là nén giận. Tần Trần lần nữa nói, nếu không liên tiếp như đây, từng bước liền hội mất đi lòng tiến thủ, cũng không dám đi chiến. Lâu Ca lúc này thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói thụ giáo. Mà hai người nói chuyện ở giữa, Khương Nga đã trở về. Khương Nga, ta cho ngươi đi ngăn lại Lý Nhàn Ngư, người đâu? Lâu Ca đột nhiên nghĩ đến Lý Nhàn Ngư cùng huyết mang so tài, vội vàng hỏi. Hắn, ta trở về, lúc này, Lý Nhàn Ngư xuất hiện sau lưng Khương Nga, đi thẳng tới Tần Trần bên cạnh, ngồi xuống. Lâu Ca lúc này nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, ngươi không có xúc động, kia huyết mang làm khó dễ ngươi sao? Lâu Ca sư huynh, Khương Nga lúc này lại là kéo lạp Lâu Ca ống tay áo, thấp giọng nói, huyết mang chết rồi. Nga, huyết mang chết à, kia liền tốt, hả? Ngươi nói cái gì? Lâu Ca nhất thời ở giữa đứng dậy, một mặt không thể tin tưởng biểu tình, nhìn lấy Khương Nga. Chết, thế nào khả năng? Khương Nga lập tức nói, bọn hắn hai cái lên sinh tử lôi, cái này Lý Nhàn Ngư. Hắn một chiêu liền giết huyết mang. Một chiêu, huyết mang có thể là chân ngã cảnh thất trọng cảnh giới, Lý Nhàn Ngư chân ngã cảnh ngũ trọng, thế nào khả năng? Lúc này, lại nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, Lâu Ca chỉ cảm thấy. Chiến thần lâu đến cùng là đưa tới hai cái thứ gì? Cái này sư đồ hai người, nhập viện ngày thứ nhất, trực tiếp giết huyết mang, cái này sự tình, tuyệt đối sẽ khiếp sợ cả cái ngoại viện. Chương 2889, kia khẳng định không có vấn đề. Lý Nhàn Ngư lúc này mở miệng nói, Lâu Ca sư huynh, đừng ngạc nhiên, đây không tính là cái gì. Không tính là gì, cái này cũng chưa tính cái gì. Lúc này, Tần Trần lại là nhìn về phía Lâu Ca, tiếp theo nói, huyết vụ cung áp chiến thần lâu một đầu, cuối cùng là huyết hiên áp ngươi một đầu. Huyết mang bị giết. Huyết hiên hẳn là sẽ xuất thủ khiêu chiến ngươi a. Dựa theo ta vừa mới cho ngươi nói, biết rõ hắn nhược điểm, giết hắn, dễ dàng. Nói, Tần Trần đứng dậy, cười nói, ngươi nhóm trước ăn, chính ta tại Thánh Hoàng học viện bên trong khắp nơi chuyển chuyển. Lúc này, chiến thần lâu mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Lâu Ca suy nghĩ xuất thần ngồi tại chỗ, một thời gian không có chỉ hoãn qua tới. Lý Nhàn Ngư không có theo lấy Tần Trần đi, cười nhìn về phía mấy người nói, đại gia đừng khách khí, tiếp tục ăn a. Cái này cơm ngon, ăn nhiều một chút a. Mà cùng lúc đó, cự ly mấy người nơi xa, Bách Vị Đường một góc, bên cạnh bàn ngồi mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Con mắt thấy toàn bộ qua Tây Hoa Nguyệt, lúc này mỉm cười nói, cái này sư đồ, cũng không dễ chọc. Mà lúc này, một vị Tây Hoa Thiên Cung đệ tử vội vàng đến, vội vàng nói, Bân ca, kia huyết mang. Thật bị Lý Nhàn Ngư giết. Tây Hoa Bân lúc này vừa rồi tin tưởng, cái này Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, đến cùng là cái gì lai lịch, chiến thần lâu chỗ nào tìm thấy hai người này. Ta cũng không biết, Tây Hoa Nguyệt lập tức nói, cái này huyết mang, thật hội tìm chết, bất quá huyết mang chết rồi, ca ngươi nói cái kia huyết hiên, hẳn là sẽ trả thù a. Không biết rõ cái này Lâu Ca thế nào tiếp chiêu, Tây Hoa Bân lập tức nói, Lâu Ca cùng huyết hiên đều là chân ngã cảnh cửu trọng, có thể là chênh lệch vẫn còn có, hiện tại Lâu Ca, không phải huyết hiên đối thủ. Tây Hoa Nguyệt cũng là cười nói, ta cảm thấy cái này Tần Trần có khả năng, rửa mắt mà đợi, xem bọn hắn thế nào mặt đối huyết hiên nộ hỏa đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ca, thức ăn nơi này, thật. Ăn quá ngon, ta muốn lại đến 10 phần cái này thịt. Không có vấn đề, ngoại viện, huyết mang chết đi, cái này một tin tức lan truyền ra. Cả cái ngoại viện đệ tử qua vạn người, có lệ thuộc vào Thánh Hoàng học viện đệ tử, có đến từ 7 đại bá chủ, hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung nằm vùng đệ tử. Cạnh tranh kịch liệt, mà chân ngã cảnh nhất trọng đến cửu trọng cảnh giới, đi đến thất trọng, liền là tam trọng cảnh giới, cái này các loại cấp bậc, tại ngoại viện có thể không phải vắng vẻ vô danh hạng người. Càng trọng yếu là, chân ngã cảnh thất trọng huyết mang chết rồi, là chết tại một cái vừa nhập học viện, chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng đệ tử tay bên trong. Tin tức này, quả thực là oanh động một cái. Mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Cái này thế nào khả năng a? Có thể là tiếp xuống, không quá ba ngày thời gian, càng thêm kinh ngạc tin tức truyền đến. Huyết phụ cung, huyết hiên, đối chiến thần lâu lâu ca, phát ra sinh tử khiêu chiến. Lần này, nguyên bản huyết mang chết, ảnh hưởng lại lần nữa khuếch trương. Huyết hiên, thế mà muốn khiêu chiến lâu ca, tiến hành sinh tử chiến. Phải biết, huyết hiên có thể là tại mấy tháng trước thắng lâu ca, càng là đề cao mình xếp hạng, tiến vào ngoại viện bảng thứ 10. Hiện tại, thế mà muốn cùng lâu ca tiến hành sinh tử chi chiến. Nhưng là, càng khiến người ta bất khả tư nghị sự tình xuất hiện lần nữa, lâu ca, hắn đáp ứng. Nhất thời, cả cái ngoại viện đều là xôi trào, huyết hiên khiêu chiến, lâu ca thế mà đáp ứng. Cái này một ngày, ngoại viện, một chỗ đệ tử đình viện bên trong. Chiến thần lâu mấy vị ngoại viện thực lực khá mạnh đệ tử, tất cả đều hội tụ ở đây. Khương Nga lúc này nói, lâu ca sư huynh, ngươi sao có thể đáp ứng a? Cái này huyết hiên thể hiện rõ là trả thù a, không được, quá nguy hiểm. Một vị khác thanh niên cũng là nói, không sai, cái này sự tình, tuyệt đối không được, ngươi hỏi qua lâu tiêu trưởng lão sao? Hắn đồng ý không? Đúng vậy a, huyết hiên, thực lực rất mạnh a. Mấy người đều là vì lâu ca lo lắng, cái này sự tình đều là kia Tần Trần đưa tới, muốn cũng đi là hắn đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, không phục nói. Nghe đến lời này, lâu ca lại là quát, Vương Dược, không thể nói bậy, Tần công tử đối ta nhóm chiến thần lâu có đại ân huệ, ta phụ thân dặn dò qua, tại cái này ngoại viện, ta nhóm muốn đem Tần công tử xem thành thiếu chủ một dạng đối đãi. Đại ân, cái gì đại ân, cái này Tần Trần chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, có thể đối chiến thần lâu có cái gì đại ân huệ. Người nhóm lo lắng, ta minh bạch, chỉ là lần này, trong cơ thể ta ám thương triệt để khôi phục, mà lại, ta đã biết rõ huyết hiên chí mạng thiếu hụt, không cần lo lắng. Dù cho lần này không địch lại, ta cũng muốn chiến, nếu không, ta nhóm chiến thần lâu đệ tử tại ngoại viện, liền muốn một mực bị huyết phụ cung người ức hiếp, lại thêm vũ gia người đối ta nhóm cũng là không khách khí, cái này dạng đi xuống, không phải biện pháp. Lâu ca lại lần nữa nói, lúc này ý ta đã quyết, người nhóm không muốn lại nói. Nhìn đến lâu ca quyết định, đám người cũng là không lại nhiều nói. Đám người lần lượt tản đi, lâu ca đứng dậy, đứng tại đình viện bên trong, hai tay nắm chặt lại, thì thầm nói, Tần Trần công tử nói biện pháp, rất là linh nghiệm, phụ thân đem hắn xem là cao nhân, kẻ này thật bất phàm. Chỉ là lần này, không biết rõ Tần công tử nói tới thiếu hụt, đến cùng là thật là giả, bất qua thiếu hụt cho dù là giả, dùng ta hiện tại thực lực, cũng căn bản không sợ huyết hiên. Lâu ca chiến ý đã quyết, mà lúc này, một tòa khác đệ tử ở lại đình viện bên trong, Lý Nhàn Ngư tại Tần Trần đình viện bên trong, ngồi trên băng ghế đá, mở miệng nói, sư phụ a, thật giống là ta nhóm cho lâu ca bọn hắn chiến thần lâu đệ tử gây phiền toái a. Chỉ là cái kia huyết hiên chân ngã cảnh cửu trọng, ta mới là chân ngã cảnh ngũ trọng, không phải là đối thủ, nếu không ta liền lên đài đi chiến. Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, cười cười nói, ngươi là muốn cho ta giúp lâu ca a. Lý Nhàn Ngư lập tức cười hắc hắc nói, sư phụ nếu là xuất thủ, nhất định có thể trực tiếp giết huyết hiên, mà lại sư phụ ngài chân ngã cảnh nhị trọng, chu sát chân ngã cảnh cửu trọng, việc này nghe liền rất bạo tạc, rất kích động, có thể đủ dương danh Thánh Hoàng học viện, đến thời điểm mây sư nương xuất quan, biết rõ đại danh của ngươi, khẳng định liền tới tìm ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nói, yên tâm đi, lâu ca sẽ không thua. Ta chưa thấy qua huyết hiên, không biết rõ hắn thực lực, nhưng là huyết dẫn nguyên thuật, là huyết phụ cung mỗi một vị hạch tâm tử đệ đều tu luyện, huyết hiên nhất định sẽ dùng, vẻn vẹn là cái này một điểm, lâu ca liền không bị thua. Lại là, ta nhìn lâu ca tu hành, tồn tại cực kỳ nhỏ vấn đề, đã giúp hắn chỉ giáo, hắn có lẽ cự ly vong ngã cảnh không xa, cái này nhỏ xíu vấn đề chỉ giáo trở về, thắng huyết hiên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư phụ cái này nói, kia khẳng định không có vấn đề. Hôm nay liền là so tài, ta đi xem một chút. Đình viện bên trong, Tần Trần bình yên ngồi xuống, lẳng lặng tu luyện. Hắn hiện tại đi đến chân ngã cảnh nhị trọng cảnh giới, cái này mấy ngày thời gian, tâm có điều ngộ ra, cự ly tam trọng, cũng không xa. Mà cùng lúc đó, ngoại viện, sinh tử lôi khu vực, đã là tiếng người huyên náo. Huyết hiên cùng lâu ca so tài, sắp bắt đầu, như là chỉ là hai cái chân ngã cảnh nhất trọng, hoặc là nhị trọng, tam trọng cảnh giới đệ tử sinh tử chiến, ngày thường bên trong khả năng cũng liền mấy cái người lại ở chỗ này nhìn hai mắt. Nhưng lần này bất đồng, chương 2890, còn chờ cái gì? Huyết hiên, ngoại viện bảng đệ cửu, càng là gia tử huyết phụ cung thiên chi kiêu tử. Lâu ca, ngoại viện bảng đệ thập nhị, gia tử chiến thần lâu đệ tử. Cái này hai người, không chỉ là đại biểu Thánh Hoàng Học Viện đề cử cùng đệ thập nhị ở giữa vũ lực so đấu, càng là có huyết vụ cung cùng chiến thần lâu âm thầm so tài. Những này nhiều năm qua, bảy đại bá chủ tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong căn cơ có thể là không cạn, lẫn nhau ở giữa, đệ tử tự nhiên là sẽ xuất hiện tranh đấu. Từ lần trước, Lâu Ca bị Huyết Hiên đánh bại, chiến thần lâu bên trong ngoại viện đệ tử, gặp đến huyết vụ cung ngoại viện đệ tử, đều là đi vòng. Mà bây giờ, Huyết Hiên phát ra khiêu chiến, là bởi vì huyết mang bị giết. Đại gia đều cho rằng Lâu Ca sẽ không nhận xuống đến, có thể là không nghĩ tới, Lâu Ca tiếp xuống đến. Lúc này, sinh tử lôi đài bốn phía, tập hợp không dưới trên trăm vị ngoại viện đệ tử. Huyết Hiên, Lâu Ca, sinh tử chi chiến, những này sự tình, cùng thân chỗ ngoại viện Tần Trần, lại không có bất kỳ quan hệ gì. Tần Trần cũng không có đi quan chiến, chỉ là tại bên trong tiểu viện của mình, an tâm tu luyện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đến chân ngã cảnh nhị trọng Tần Trần, thể nội khí tức ổn định, hắn cảm thấy mình có thể dùng đột phá đi đến tam trọng. Đối cảnh giới đề thăng, Tần Trần luôn luôn là không vội vã, có thể là lần này, bất đồng. Thần tinh kỳ phong cấm, để hắn thời khắc nhớ mong tại tâm. Có lẽ chính mình đi đến vong ngã cảnh, mới có thể vì thần tinh kỳ triệt để giải khai thân bên trên phong cấm. Lúc này, đình viện bên trong, Tần Trần khoanh chân ngồi dưới tàng cây, thể nội nguyên lực chậm chậm lưu động, từng đạo hùng hậu khí tức bộc phát ra. Tần Trần bàn tay nhất chuyển, một khỏa lưu ly ngọc nguyên quả xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. 36 khỏa lưu ly ngọc nguyên quả, phân xuống đến về sau, Tần Trần bây giờ còn có 14 khỏa trong tay. Phía trước Tần Trần nuốt một khỏa, mà bây giờ, Tần Trần chuẩn bị nuốt vào đệ nhị khỏa, trợ giúp chính mình hòa hoãn tiến vào chân ngã cảnh tam trọng. Thể nội, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, lưu ly ngọc nguyên quả tiến vào phần bụng, từng bước tản ra mở. Mặt ngoài thân thể, hai đạo mệnh hoàn xuất hiện, mà kia hai đạo mệnh hoàn, mỗi một đạo mệnh hoàn nội ngoại, đều là bao quanh chín đạo hư huyễn mệnh hoàn, như ẩn như hiện. Thời gian từ từ trôi qua, giữa trưa, phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Tần Trần thanh âm vang lên, viện môn mở ra, Lý Nhàn Ngư lúc này, một mặt hưng phấn đi tới, la lớn, sư phụ, Huyết Hiên chết. Lý Nhàn Ngư kích động không thôi nói, Lâu Ca thật chiến thắng Huyết Hiên, mà giết Huyết Hiên, chiến thần lâu những đệ tử kia, ta nhìn đều hưng phấn nổi điên. Tần Trần nhìn Lý Nhàn Ngư, dự kiến bên trong, có cái gì tốt kinh ngạc, Lý Nhàn Ngư nhìn đến Tần Trần không chút biểu tình, lúc này chiến cười nói, sư phụ khẳng định đã sớm biết, liệu sự như thần, liệu sự như thần. Ngươi liền sẽ không nói chút cái khác, Tần Trần lại lần nữa nói, Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu nói, cái khác cái gì? Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, thở dài, còn là thạch đầu tốt, tuy nói vuốt mông ngựa rất quá, nhưng là, nghe lấy là rất dễ chịu Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, Cốc Tân Nguyệt, cùng với, U Tiêu Tiêu, bọn hắn, cũng đều ở đâu? Cái này Trung Tam Thiên so với Hạ Tam Thiên càng rộng lớn, nếu muốn tìm đến bọn hắn, quả thực là không thay đổi Lúc này, Tần Trần hơi thở ra một hơi, thân thể bốn phía, quang mang bay lên. Ba đạo mệnh hoàn, chiếu sáng rạng rỡ. Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi đi đến chân ngã cảnh tam trọng rồi. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, ngươi bây giờ tại ngũ trọng cảnh giới, lại không cố gắng chút, sớm muộn lại là một tên sau cùng. Sư đồ hai người tiến vào Tây Hoa Thiên, có thể là tại thời không lưu lạc trăm năm. Trăm năm thời gian, đối với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc năm người đến nói, đầy đủ đề thăng rất lớn. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, ta từ ngày mai bắt đầu liền bế quan đi tu luyện. Bế quan làm cái gì? Tần Trần lại là nói thẳng, huyết vụ cung người, vũ gia người, hoa gia người, không đều đối chúng ta sư đồ hai người hận thấu xương sao? Ngươi liền đi sinh tử lôi đài bên trên chờ lấy, tìm người khiêu chiến, sinh tử chi chiến, mới là lớn nhất đề thăng, thuận tay lấy đem danh tiếng của ngươi đề thăng. Chờ sau này Sương Nhi xuất quan, biết rõ tục danh của ngươi, liền sẽ tìm đến ta nhóm. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, ánh mắt sáng lên nói, có đạo lý, sư phụ anh minh. Nói, Lý Nhàn Ngư đứng tại chỗ, còn chờ cái gì? Lý Nhàn Ngư sững sờ, lập tức nói, sư phụ, ta cái này. Chỉ có một môn âm dương hoàng ấn, còn có vãng sinh đồng lực lượng, ngài. Lại truyền ta một môn lợi hại mệnh quyết đi, tham thì thâm, âm dương hoàng ấn cái này môn mệnh quyết. Đối khí huyết yêu cầu cực cao, người vãng sinh đồng dẫn phát người khí huyết thuế biến, đối người thích hợp nhất, nhanh đi đi. Nha, Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, sư phụ, kia, cửu trọng ta đánh không lại, ngươi có thể phải giúp ta. Cút, Tần Trần một chân đá ra, mắng kia nói nhảm nhiều như vậy, cao hơn ngươi không đồng ý liền là, tìm ngũ trọng, lục trọng giết, chờ bọn hắn cảm thấy ngươi sánh ngang Thất Trọng, ngươi liền lại tìm Thất Trọng, chờ bọn hắn cảm thấy Thất Trọng đều không phải ngươi đối thủ, ngươi lại tìm Bát Trọng, đến thời điểm đánh lấy đánh, thăng cấp tới Lục Trọng cảnh giới, ngươi liền có thể dùng tìm Cửu Trọng giết. Ngược lại tại cái này ngoại viện, lại không thể có nội viện đệ tử, vòng ngã cảnh đối phó ngươi, không cần sợ. Vậy nếu là ta quá mức, nội viện người đến đâu? Tần Trần liếc qua Lý Nhàn Ngư, chậm rãi nói, người nào dám ra tay, ta giết kẻ ấy. Tốt, có ngài câu nói này, ta liền yên tâm. Lý Nhàn Ngư hấp tấp rời đi, Tần Trần vẫn y như cũ là trong sân, tiếp tục tu luyện. Trên thực tế đời này đến hiện tại, hắn đại đa số thời gian đều là tại tu luyện, cơ hồ chưa từng đình chỉ. Người khác nhìn đến, hắn nghĩ tấn thăng liền tấn thăng, không nghĩ tấn thăng liền áp, trên thực tế đây đều là cả ngày lẫn đêm, viết lách kiếm sống không ngừng kết quả. Ngoại viện, Huyết Hiên khiêu chiến Lâu Ca, chiến bại bị giết, cái này sự tình dẫn tới cực lớn oanh động. Có thể là liền tại lúc này kết thúc không có mấy ngày thời gian về sau, một cái tên, lại lần nữa tại ngoại viện đệ tử ở giữa xuất hiện. Lý Nhàn Ngư, cái này vừa vào Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện, chân ngã cảnh ngũ trọng thanh niên, thế mà là trắng trợn nhục mạ Hoa Gia, Vũ Gia, Huyết Vũ cung đệ tử. Nhất thời ở giữa, kẻ này có thể nói là gây thù chuốc oán rất nhiều, dẫn tới ngoại viện đám người, đều là nhìn không rõ bạch, cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì. Cái này một ngày, Tần Trần viện tử bên trong, Lâu Ca một bộ trường sam, chậm rãi nói, cái này là Lý Huynh mấy ngày gần đây làm sự tình, Tần công tử, hắn. Không có sao chứ, Tần Trần nghe xong Lâu Ca nói, khóe miệng giật một cái. Lý Nhàn Ngư đã làm gì? Chạy đến Huyết Vũ cung một vị đệ tử trước mặt, trực tiếp mắng người ta tổ tông ba đời. Chạy đến Hoa Gia một vị đệ tử trước, càng là trực tiếp nói với người ta, Hoa Vân Thịnh thế nào chết, Hoa Vân Thừa thế nào chết. Càng là cùng Vũ Gia người, tán dương hắn Tần Trần bao nhiêu dũng mãnh, muốn báo thù, hắn Tần Trần đều không cần xuất thủ, Lý Nhàn Ngư một cái người làm xong. Cái này, không chừng là cái kẻ ngu a, kéo cừu hận cũng không phải cái này kéo a, người cừu hận này kéo, chính mình liền giống cái phản diện, ta đều muốn đánh chết ngươi. Tần Trần nội tâm im lặng, mặt ngoài lại là cười nói, đa tạ Lâu Ca công tử cáo chi, ta hội gõ một cái này tiểu tử. Chương 2891, trận pháp xảy ra vấn đề. Lâu Ca lúc này chắp tay nói, lúc trước còn chưa cảm tạ Tần công tử xuất thủ vì ta giải quyết ẩn tật, càng là cáo chi ta Huyết Hiên thiếu hụt. Giúp ngươi giải quyết ẩn tật, tiện tay vì đó, đến mức Huyết Hiên tu huyết dẫn nguyên thuật thiếu hụt, dù cho ta không nói cho ngươi, trong cơ thể ngươi ẩn tật giải quyết, đánh bại hắn cũng là có thể làm đến. Tần Trần nhìn về phía Lâu Ca, lần nữa nói, nhanh đến vong ngã cảnh đi. Sau trận chiến này, nhanh, Lâu Ca lập tức nói, ta như là tiến nhập nội viện, cái này ngoại viện chiến thần lâu đệ tử, tận về Khương Nga điều khiển, đến thời điểm Tần công tử có bất cứ phiền phức gì, đều có thể tìm Khương Nga xuất thủ. Đi, Lâu Ca lần nữa nói, kia Lý Huynh lần này đi khiêu khích Huyết Vũ cung, Vũ Gia, Hoa Gia người. Là bởi vì bọn hắn lại tìm ngươi phiền phức sao? Không phải, Tần Trần cười cười, nhìn về phía Lâu Ca, nói, là ta muốn tìm bọn hắn phiền phức. Lâu Ca sững sờ, Tần Trần lại lần nữa nói, kia tiểu tử ngốc, quá làm ẩu, bất quá việc đã đến nước này, ta nghĩ hắn cũng là kéo một đại. Sóng cừu hận, người nói cho hắn, đã đều cái này dạng, kia liền đem Linh Tiêu Sơn người cũng mang lên. Hôm đó ta cùng hắn tham gia khảo hạch, Linh Tiêu Sơn người không biết vì cái gì ra tay với chúng ta, đến hiện tại cũng không có suy nghĩ, để hắn đi bước ép một cái, có lẽ liền biết rõ. Linh Tiêu Sơn, Lâu Ca một lúc ở giữa cũng là nghĩ không rõ bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, ngươi chuyên tâm tu hành đi, nếu như ta có cần muốn hội tìm ngươi, sự tình khác, không cần lo lắng. Được, Lâu Ca rời đi, Tần Trần tiếp tục bế quan. Hắn đến Thánh Hoàng Học Viện liền là vì tìm Vân Sương Nhi, hiện tại Vân Sương Nhi tại bế quan, hắn cũng không có cái gì tốt làm sự tình. Đã như vậy, liền bồi Vũ Gia, Hoa Gia, Huyết Vũ Cung, Linh Tiêu Sơn những này muốn giết hắn người chơi một chút. Lý Nhàn Ngư thực lực, hắn còn là biết đến, chỉ ít mặt đối chân ngã cảnh thất trọng không có vấn đề gì. Như là giao chiến thời khắc, có thể đề thăng chính mình tu vi, vậy thì càng tốt. Như là Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng tại, vậy thì càng tốt. Đi đến tam trọng cảnh giới, Tần Trần tiếp tục ổn định chính mình cảnh giới lĩnh ngộ. Cái này một ngày, đêm tối, Tần Trần tại đình viện bên trong an tâm tu luyện. Đột nhiên nhất khắc, đình viện bốn phía trận pháp xuất hiện ba động, mà ngay sau đó, tựa hồ cả cái học viên khu cư trú trận pháp đều là bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Kia khủng bố khí tức từng bước lan tràn ra, bên cạnh viện tử bên trong, Lý Nhàn Ngư gõ cửa mà tới. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhìn thoáng qua gian phòng bên trong bên ngoài, đạo đạo trận văn khiêu động, lập tức nói, ta nhóm ở lại khu vực, trận pháp đều là đại trận bên trong phủ lấy tiểu trận, lẫn nhau ở giữa kết nối, nhìn hiện tại cái này tình huống, hẳn là Thánh Hoàng học viện cái này một bên ổn định đại trận, chỗ nào có vấn đề. Lý Nhàn Ngư lập tức nhìn lấy đình viện nội ngoại, không nhịn được nói, sẽ không phải nổ a. Oanh, Lý Nhàn Ngư lời nói vừa rơi hạ, khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, liên tiếp vang lên, Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Trần, chỉ bên ngoài đình viện cách đó không xa, lẩm bẩm nói, sư phụ, thật nổ. Tần Trần nhất thời im lặng, nhìn đến thật là có trận pháp xảy ra vấn đề, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, vậy chúng ta chạy a. Tần Trần lại lần nữa nhìn Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư lại là vò đầu nói, không có ý tứ sư phụ, người quá lâu không có xuất thủ, ta đều quên, người cũng là trận pháp sư. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong cánh tay ở giữa, đạo đạo trận văn ngưng tụ không tiêu tan. Nhất thời, khủng bố khí tức tràn ngập, từng đạo trận văn ngưng tụ mà ra, tán tràn tại đình viện bốn phía. Mà tại lúc này, khu cư trú vực, từng tòa đình viện nổ bể ra đến, mắt thấy lấy là phiến khu vực này, bị trận pháp ba động ảnh hưởng, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong là vô pháp an định lại. Tần Trần thôi động đạo đạo trận văn, làm cho chính mình cùng Lý Nhàn Ngư đình viện trận pháp tất cả đều an ổn xuống. Đại trận xuất hiện nguy cơ, cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, bố trí ra đại trận, mỗi một tòa, đều không thể nói là 10 đủ an toàn. Xuất hiện nguy cơ, rất bình thường. Đây cũng là vì cái gì trận pháp sư cần phải thường xuyên kiểm tra đại trận, giữ gìn đại trận an ổn. Tốt, Tần Trần lúc này nói, bên ngoài đến cùng chỗ nào loạn khó mà nói, bất quá chúng ta cái này chỗ là an toàn. Tạch tạch tạch, Tần Trần lời nói vừa rơi hạ, đình viện góc tường, tại lúc này nứt ra, từng đạo trận văn vỡ vụn. Lý Nhàn Ngư sững sờ, lúng túng nhìn lấy Tần Trần. Sư phụ, thật giống, không được, Tần Trần lúc này cũng là lông mày nhíu lại. Không thích hợp a, hắn đi đến góc tường, tỉ mỉ kiểm tra. Từng bước, Tần Trần lông mày nhíu lại, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn đến vấn đề càng lớn, Tần Trần nhìn chung quanh, lần nữa nói, hẳn là Thánh Hoàng học viện bên trong nào đó một tòa chủ trận xảy ra vấn đề, chủ trận khuếch tán ảnh hưởng, đem những này tiểu trận pháp đều kéo theo lên đến, chủ trận hẳn là phách trận, những này tiểu trận pháp có thể là không chịu nổi một tòa phách trận bạo phát uy lực. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lại lần nữa ngưng tụ đạo đạo trận văn, ra chỉ đến cái này đình viện bên trong trận pháp bên trong. Muốn ngăn cản, liền không thể chỉ là ngăn cản đình viện bên trong trận văn ba động, còn đến hướng chủ trận bên kia đi dựa sát vào. Mà lúc này, Thánh Hoàng học viện, nội bộ, một tòa trang nghiêm cao đại cung đình bên trong. Lúc này, mấy vị thân mang trận bào trưởng lão, tập hợp một đường. Chuyện gì xảy ra, một đạo uy nghiêm tiếng quát, tại lúc này vang lên. Cung đình bên ngoài, một vị lấy hắc bào lão giả, lúc này bước đi như bay, tại lúc này đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cả cái học viên khu cư trú đều vỡ tổ, đã là xuất hiện mười mấy người thương vong, người nhóm thế nào làm? Hắc bào lão giả lập tức nghiêm nghị quát lớn. Đàm lão, lúc này, một vị trưởng lão đi lên phía trước, vội vàng nói ta nhóm cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mười tòa bảo vệ Thánh Hoàng học viện phách trận, đột nhiên có một tòa xảy ra vấn đề, phụ trách phòng thủ đệ tử, cũng chưa lười biếng, thường ngày bên trong cũng là có người kiểm tra tu sửa. Tòa nào xảy ra vấn đề? Đàm lão lúc này quát, thiên chuyển vạn hồi trận. Nghe đến lời này, Đàm lão sắc mặt càng là khó coi, nổi giận nói, người nhóm đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên chuyển vạn hồi trận, là 10 tòa đại phách trận bên trong mấu chốt nhất một tòa, là ta nhóm Thánh Hoàng học viện tất cả đại trận hạch tâm, không khác là một tòa phòng ốc nền tảng, ta cả ngày nói cho người nhóm. Ai, Đàm lão trùng điệp thở dài, tiếp theo nói, mang ta đi nhìn xem. Lúc này, mấy vị trưởng lão lập tức mang theo Đàm lão hướng lấy sâu chỗ mà đi. Đi đến đại điện sâu chỗ. Đạo đạo trận văn tràn ngập chi chỗ, khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Mấy người tiến vào một phiến thiên địa về sau, bốn phía tất cả đều là trận văn lưu động, cái này chỗ phảng phất là một tòa do trận văn chế tạo thế giới. Tại kia ở giữa vị trí, một tòa linh trận đầu mối then chốt, lúc này đạo đạo trận văn sụp đổ, đã có mấy vị trưởng lão lúc này đến gần chỗ kia, tại không ngừng chữa trị. Đàm lão tới chỗ này, biến sắc, không nói hai lời, trong lòng bàn tay ngưng tụ suốt đạo đạo trận văn. Khủng bố cường hoành khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Chương 2892, có người trợ giúp chúng ta. Đàm lão thân thể bốn phía, vô tận trận văn cơ hồ là đem đến hắn thân thể vây xung quanh, đến gần kia đầu mối then chốt trung tâm. Thiên chuyển vạn hồi trận xảy ra vấn đề, cho nên học viện học viên khu cư trú những kia tiểu trận pháp, trước tiên bị dây dưa, tử thương mười mấy người. Đàm lão mở miệng nói, cần phải muốn áp chế này trận ba động. Lộc Phượng, Sở Mậu, hai người các ngươi hiệp trợ ta. Vâng, lập tức, ba đạo thân ảnh làm trung tâm, tại lúc này lần lượt xông ra. Mà lúc này, ngoại viện đệ tử khu cư trú vực, Tần Trần ngưng tụ suốt đạo đạo trận văn, kéo dài đến hai tòa đình viện bên ngoài, hướng lấy bốn phương tám hướng phóng xạ mở đi ra. Thật lâu, Tần Trần ngưng tụ trận văn càng ngày càng nhiều, từng bước đi đến chân ngã cảnh thực lực có thể ngưng tụ cực hạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tí tách, mồ hôi từ Tần Trần gương mặt toát ra. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lấy Tần Trần, nội tâm lo lắng không ngừng. Sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Sư phụ tựa hồ cũng rất phí sức ứng đối. Sư phụ, nếu không được rồi, ta nhóm đi ra ngoài liền an toàn. Tần Trần lại là nói, Thánh Hoàng Học Viện nội hạch tâm đại trận xảy ra vấn đề, như là những trưởng lão kia không thể đem trận pháp ba động áp chế lại, sợ rằng cái này ngoại viện, chí ít tử thương vài trăm người không thôi. Vài trăm người, cái này khủng bố, Thánh Hoàng Học Viện bên trong những kia mệnh trận sư, hồn trận sư, phách trận sư đều tại làm gì. Mà tại lúc này, bên ngoài đình viện, mấy thân ảnh đến, chính là Lâu Ca cùng Khương Nga các loại chiến thần lâu đệ tử. Tần công tử, trận pháp xảy ra vấn đề, bên ngoài chết hơn 10 vị đệ tử, ta nhóm nhanh chóng rút khỏi này chỗ đi. Lâu Ca nhìn đến Tần Trần, lúc này mở miệng nói. Tần Trần lúc này lại là chưa từng mở miệng. Tần công tử, ngươi nhóm trước đi đi. Tần Trần mở miệng nói, không cần quản ta. Không cần quản, như vậy sao được, phụ thân có thể là liên tục nói rõ, nhất định phải bảo hộ Tần công tử an nguy, mà, Lâu Ca cũng là bị Tần Trần chỉ điểm, được chém giết huyết hiên, làm cho chiến thần lâu tại huyết vụ cung đệ tử trước mặt ngẩng đầu, cái này là thiên đại ân tình. Khương Nga lúc này đi đến Lý Nhàn Ngư trước mặt, nhịn không được nói, ngươi sư phụ tại làm cái gì? Cứu người, cứu người, cứu cái gì người, Tần Trần chẳng lẽ là tại cái này chỗ áp chế trận pháp hỗn loạn? Cái này căn bản không có khả năng. Lý Nhàn Ngư không nhiều lời, trên thực tế hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn Tần Trần như này phí sức, tất nhiên là tại thi triển trận văn, hy vọng có thể trợ giúp cho những kia Thánh Hoàng Học Viện trận sư nhóm, giải cứu Thánh Hoàng Học Viện. Thời gian từ từ trôi qua, thẳng đến sau nửa đêm thời gian, cả cái học viện bên trong ba động, vừa rồi đình chỉ. Tần Trần lúc này, một bước ngồi tại đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, toàn thân quần áo bị mồ hôi nhuộm ẩm ướt. Tần công tử, sư phụ, Lâu Ca, Lý Nhàn Ngư lập tức dựa vào trước tới. Hỗn loạn tựa hồ đình chỉ rồi, chiến thần lâu mấy người đều là hiếu kỳ không ngừng, mà lúc này, Thánh Hoàng Học Viện sâu chỗ, cung đình hậu phương thế giới bên trong, Đàm Tùng mang theo Lộc Phượng, Sở Mậu mấy vị đại sư, cũng là thở ra một hơi, sắc mặt trắng nhợt, lui ra đến. Chỉ là tạm thời áp chế ở thiên chuyển vạn hồi trận ba động, nhưng là cũng chưa trừ tận gốc, lập tức tra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đàm Tùng quát lớn, đám người không dám phản bác, lần lượt gật đầu, mà lúc này, mấy thân ảnh rời đi, Sở Mậu lúc này đi lên phía trước, thấp giọng nói, Đàm lão, vừa mới ta mấy người tại ổn định thiên chuyển vạn hồi trận thời điểm, từ bên ngoài, có trận văn truyền lại tiến đến, trợ giúp chúng ta, ổn định trận pháp. Đàm Tùng lúc này cũng là gật đầu nói, lão phu cũng cảm giác được, mà, cũng không phải là thiên viện, nội viện phương hướng, mà là ngoại viện phương hướng. Sở Mậu lúc này ngạc nhiên nói, ngoại viện, vị nào trưởng lão là trận sư? Thánh Hoàng Học Viện là dạy bảo vạn người, Tây Hoa Thiên bên trong, không ít thiên tài xếp vào Thánh Hoàng Học Viện bên trong, rất nhiều người tại Thánh Hoàng Học Viện học tập về sau, cũng hội cuối cùng lưu lại, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngoại viện có như này lợi hại trận pháp sư sao? Cả cái Thánh Hoàng Học Viện bên trong, không quản là đệ tử còn là trưởng lão, trận pháp sư, đan sư, khí sư, đây đều là ghi lại ở sách. Đàm Tùng lúc này lại là cười nói, nhìn đến ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện bên trong, làm thật là tàng long ngọa hổ. Ta cảm giác được những kia trận văn tiến vào, trợ giúp chúng ta, lưu lại một chút thủ đoạn, điều tra đến những kia trận văn là từ một vị ngoại viện đệ tử ở lại chỗ truyền ra ngoài, đến mức là người nào, đi xem một chút liền biết rõ. Nghe đến lời này, Sở Mậu cùng Lộc Phượng hai người lần lượt thần sắc vui mừng. Ba đạo thân ảnh, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Ngoại viện, đệ tử khu cư trú vực, Tần Trần chỗ đình viện bên trong. Lúc này Tần Trần, ngồi tại trước bàn đá, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn phảng phất bệnh nặng mới khỏi, mười phần yếu ớt. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Lý Nhàn Ngư một mặt lo lắng nói. Không có cái đại sự gì, chỉ là tinh khí thần tiêu hao rất lớn. Tần Trần liền theo sau nhìn về phía Lâu Ca, lại lần nữa nói, cái này mấy ngày, nói cho chiến thần lâu người, tốt nhất không muốn ở tại chính mình viện bên trong, đi ra ngoài lịch luyện lịch luyện. Lời này ý gì? Đại trận ba động chỉ là bị áp chế, ta phỏng đoán hẳn là hạch tâm trận pháp đầu mối then chốt xảy ra vấn đề. Cũng chưa trừ tận gốc, hôm nay tình huống, khả năng còn sẽ phát sinh. Lâu Ca lúc này sắc mặt khó coi nói, ta tiến vào Thánh Hoàng Học Viện nhiều năm, từ chưa phát sinh qua chuyện như thế, đại trận thế mà lại xảy ra vấn đề. Như Thánh Hoàng Học Viện, Hoa gia, Tây Hoa Thiên cung cái này một dạng, cùng với bảy đại bá chủ cái này nhóm thế lực, tông môn gia tộc chỗ ở, trận pháp giữ gìn là hạch tâm, cũng là quan trọng nhất. Thánh Hoàng học viện trận pháp, thế mà lại xảy ra vấn đề. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, càng trọng yếu là, Tần Trần thế mà nói, còn không có kết thúc. Lúc này, Khương Nga lại là hiếu kỳ nói, Tần công tử như thế nào kết luận. Thánh Hoàng học viện có thể là cả cái Tây Hoa Thiên lớn nhất học phủ, tam tôn cự đầu một trong. Thế nào sẽ xuất hiện này các loại vấn đề? Tần Trần nhìn về phía Khương Nga, không nói gì. Chỉ là đúng vào lúc này, đình viện bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên. Lão Phu cũng muốn biết, ngươi là như thế nào kết luận, trận pháp còn chưa chữa trị. Cái này thanh âm đột ngột vang lên, đem mấy người đều là giật nảy mình. Nhất thời, đình viện bên trong, mấy người lần lượt thần sắc siết chặt, nhìn về phía thân sau, chỉ gặp cửa vào không biết khi nào thế mà là xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ở giữa một vị lão giả thoạt nhìn tóc trắng phơ, tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới ẩn chứa một cỗ không nộ tự uy khí thế. Hai bên trái phải hai người, cũng là thoạt nhìn 6-70 tuổi bộ dáng, nhưng là tinh thần sung mãn, khí thế kéo dài, cực điểm bất phàm. Tần Trần nhìn về phía ba người, cũng không có mở miệng. Lúc này, kia ở giữa lão giả đi ra, nhìn về phía Tần Trần, nói, phía trước là người tại Duy Ổn đại trận. Tần Trần vẫn y như cũ không có mở miệng. Lão giả lần nữa nói, lần này học viện đầu mối then chốt đại trận xuất hiện ba động rất quỷ dị, ta cần thiết hoài nghi là có người trong bóng tối động tay chân. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư lại là khí nói, đại trận xảy ra vấn đề, là học viện trách nhiệm, ta sư phụ hao phí tâm thần trợ giúp học viện trưởng lão ổn định đại trận, ngươi là có ý gì? Quả thật là ngươi, lúc này, lão giả ngồi tại cạnh bàn đá, mở miệng nói, lão phu Đàm Tùng. Đàm Tùng, quản ngươi là ai? Lý Nhàn Ngư ánh mắt bất thiện nhìn lấy lão giả, có thể là Lâu Ca, Khương Nga mấy vị đệ tử, lúc này lại là lần lượt biến sắc, vội vàng lui lại mấy bước, khom người thi lễ. Chương 2893, Đàm Tùng tìm tới. Thấy cảnh này, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, Lâu Ca vội vàng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, Đàm Tùng trưởng lão, là ta nhóm Thánh Hoàng học viện bên trong, nổi danh nhất trận pháp đại tông sư, Thánh Hoàng học viện bên trong hết thảy trận pháp, đều là Đàm trưởng lão phụ trách. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy Đàm Tùng. Liền hắn, thoạt nhìn chẳng ra sao cả. Lúc này, Đàm Tùng nhìn về phía Tần Trần, cười nói, lần này trận pháp xảy ra vấn đề, nguyên nhân là cái gì, còn tại điều tra, bất quá ngươi ngược lại là có ý tứ, chân ngã cảnh tam trọng, thế mà tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ thâm hậu như thế. Tần Trần nhìn về phía Đàm Tùng, lần nữa nói, ba vị có thời gian đến ta nơi này, chẳng bằng lại đi nhìn lấy đại trận kia, nếu không lần thứ hai ba động lại lên. Chỉ sợ cả cái Thánh Hoàng học viện, liền không chỉ là ngoại viện khu cư trú chịu ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, Đàm Tùng thần sắc siết chặt. Người nhóm, rời khỏi. Đàm Tùng lúc này mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu Ca, Khương Nga mấy người, nào dám chống lại cái này vị học viện bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão phân phó, lần lượt đi ra. Lý Nhàn Ngư lại là đứng tại Tần Trần bên cạnh, không nhúc nhích. Đàm Tùng nhịn không được nhìn Lý Nhàn Ngư một mắt. Bàn tay hất lên, đạo đạo trận văn toát ra, Lý Nhàn Ngư thân ảnh biến mất tại đình viện bên trong, xuất hiện tại bên ngoài đình viện. Lý Huynh, Lâu Ca nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nhịn không được nói Tần công tử hắn. Thật tinh thông trận pháp, Lý Nhàn Ngư lại là nói, ta sư phụ trận thuật đan thuật khí thuật không gì không biết, cái này phổ thiên chi hạ, là không có người so hắn càng tinh thông. Khương Nga ở một bên lại là bĩu môi, cái này cũng quá thổi, mà lúc này, đình viện bên trong, Đàm Tùng, Lộc Phượng, Sở Mậu ba người, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần. Trận pháp hư hao ra từ vạn trận các bên trong, ta nhóm mấy người tại vạn trận các bên trong sửa chữa, còn mà vô pháp áp chế, người từ ngoại bộ nghịch phản tiến vào, cơ hồ bất khả tư nghị, lão phu càng là không nghĩ tới, hội là ngươi cái này một người trẻ tuổi làm đến. Tần Trần cười nói, Đàm trưởng lão, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão phu kiểm tra một chút ngươi, như thế nào? Tần Trần nghe nói, cười gật gật đầu. Đàm Tùng liền theo sau hỏi, mệnh trận, hồn trận, phá trận ba đại cấp bậc, người cảm thấy, hạch tâm nhất khác nhau là cái gì? Hạch tâm nhất, tự nhiên là trận văn. Tần Trần cười nói, mệnh trận sư đại bộ phận đều là chân ngã cảnh, mệnh hoàn lực lượng ngưng tụ trận văn, hồn trận sư, phách trận sư lại là không giống nhau. Tần Trần lúc này, chậm rãi mà nói, Đàm Tùng vấn đề, cũng là càng đến càng xảo trá, càng ngày càng sâu áo. Từng bước, Lộc Phượng cùng Sở Mậu hai người, cũng là cảm thấy được không đúng. Đàm Tùng đề xuất vấn đề, có mấy cái. Hai người bọn họ cũng không phải rất minh bạch, đây cũng không phải là khảo sát Tần Trần, mà là hỏi thăm Tần Trần, có thể là, Tần Trần đáp án, xác thực là không thể tưởng tượng, thường thường để người bất khả tư nghị ở giữa, tỉ mỉ nghĩ xuống đến, lại là kia mở ra lối riêng, phảng phất cho người cảm giác, bọn hắn đi là đường quanh co, tần trần chỉ rõ là một cái tiền đồ tươi sáng. Như này cái này một dạng trò chuyện, từng bước, đông phương xuất hiện cá bụng bạch, mặt trời mới mọc chậm rãi bốc lên. Cái này một tán gẫu, trọn vẹn là tán gẫu một đêm. Làm đến ánh mặt trời chiếu ở trên người, Đàm Tùng vẫn y như cũ tiếp tục nói, còn có, kia ngươi cảm thấy, phách trận sư tiến giai đến thiên trận sư con đường là cái gì? Thiên trận sư, sánh ngang biến cảnh cự đầu trận pháp đại tông sư. Tần Trần cười nói, trước tiên, ngươi phải đến đạt biến cảnh mới được, biến cảnh võ giả, thể nội nguyên lực phong phú ngưng tụ, là tam ngã cảnh võ giả không cách nào so sánh, không đến cái này một bước, là vô pháp ngưng tụ đối ứng cường đại trận văn, cũng liền vô pháp cấu tạo ra chân chính thiên trận. Đàm Tùng lúc này sắc mặt mang theo vài phần hướng tới. Giống như võ giả truy cầu cường đại thực lực, cảnh giới đề thăng, trận sư tự nhiên là truy cầu trận pháp nhất đạo đề thăng. Đàm Tùng còn nghĩ tiếp tục hỏi, Tần Trần lại là nói, tán gẫu một đêm, miệng đắng lưỡi khô. Ta chỗ này có Thánh Hoàng Học Viện bên trong tốt lá trà, ra từ Tây Hoa Thiên phía Tây, vô tận Tây vực Hàn Cốc, tên gọi Hàn Nguyệt trà, trà này uống một cái, có thể khiến người ta quét dọn mỏi mệt, đối với võ giả nguyên lực củng cố càng là có vô tận tốt chỗ, nếm thử. Đàm Tùng mở miệng nói, tốt, Tần Trần lúc này, ánh mắt khẽ động, Đàm Tùng nhất thời tại bàn đá lấy ra một bộ đồ uống trà, thậm chí pha trà lò đều là lấy ra. Mà một bên, Lộc Phương cùng Sở Mậu hai người cũng là vội vàng ngồi xuống. Cái này Đàm Tùng, được Hàn Nguyệt trà, mỗi ngày bảo bối giống như dấu lấy, ngày thường bên trong đều không nỡ cho bọn hắn phẩm nhất phẩm, hôm nay thế mà là đưa cho Tần Trần đánh giá. Có thể là nghĩ lại, Tần Trần phen này giảng giải, quả thực là để người rực rỡ hẳn lên, thực tại là mới lạ a. Thánh Hoàng Học Viện lúc nào xuất hiện cái này một vị ngoại viện đệ tử rồi. Lúc này, Đàm Tùng rót trà ngon, bốn người ngồi xuống, lần lượt bưng chén lên thưởng thức. Một lối vào, rõ ràng là trà nóng, lại là cho người một chủng xuyên tim cảm giác, có thể là làm cảm giác mát lối vào về sau, lại là cho người một chủng cực điểm thoải mái ấm áp khí tức. Những kia khí tức chảy vào thể nội kinh mạch, nhất thời để thân thể ấm áp, cảm giác như mộc xuân phong bình thường thoải mái. Tốt trà, so với rượu, Tần Trần càng thích trà, thấm vào ruột gan, xác thực là dễ chịu. Nhìn đến Tần Trần đặt chén trà xuống, Đàm Tùng lập tức tục trà, tiếp tục hỏi nội tâm một chút nghi hoặc. Nói thật ra, những này năm tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, hắn trận pháp tạo nghệ, không người có thể đủ siêu việt. Cái này làm cho Đàm Tùng phảng phất đứng tại cao sơn chi đỉnh, tịch mịch cô độc không nói, trọng yếu nhất là, cùng cái khác trận pháp sư thảo luận chính mình khó hiểu, bọn hắn thậm chí có thời điểm căn bản không rõ bạch chính mình nói tới. Nhưng là, cùng Tần Trần trò chuyện, Tần Trần lại là luôn có thể một giây lát ở giữa minh bạch hắn tại nói cái gì, muốn hỏi gì, càng trọng yếu là đưa ra đáp án. Cái này thật sự là quá hiếm có. Đàm Tùng nóng lòng liền một mực ngồi ở chỗ này, cùng Tần Trần một mực tán gẫu đi xuống. Một liền mấy ngày thời gian, mấy người căn bản không có rời đi đình viện một bước. Thẳng đến cái này một ngày, Tần Trần đột nhiên nói, như là hôm nay mấy vị nếu ngươi không đi, chỉ sợ kia hạch tâm trận pháp lại sẽ xuất vấn đề. Nghe đến cái này lời nói, Đàm Tùng đột nhiên thần sắc nhất biến, vâng vâng vâng, lão phu kém điểm để này sự tình quên. Hắn vừa đứng dậy, nhìn đến Tần Trần, lập tức nói, Tần lão đệ, không bằng ngươi đi với ta một chuyến, đi xem một chút ta Thánh Hoàng Học Viện 10 tòa loại cỡ lớn nhất phách trận, cho điểm ý kiến. Tần Trần lập tức nói, ta cái này người, không có tốt chỗ, ta lười nhác động. Lời này vừa nói ra, Đàm Tùng lập tức nói, tại cái này cả cái Thánh Hoàng Học Viện bên trong, trừ viện trưởng cùng 4 vị phó viện trưởng, cái khác người, lão phu một cái còn không sợ. Cũng liền Thánh Đan các Lý đạo nhiên trưởng lão, Thánh Khí các Vương Sử các chủ hai người, có thể đủ cùng lão phu đấu đấu võ mồm, cái khác người dám đối lão phu bất kính, lão phu một cái bàn tay chụp chết một mảng lớn. Về sau tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, liền xem như phiền phức ngập trời cùng vấn đề, Tần lão đệ báo lên ta danh tự, người nào dám nhục ngươi, ta giúp ngươi giết. Tần Trần nghe nói, khẽ mỉm cười nói, nói lời giữ lời. Cái này là tự nhiên. Như đây, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Đàm Tùng sắc mặt nhất thời đại hỉ, mang theo Tần Trần, rời đi này chỗ, trở về vạn trận các bên trong. Trước khi đi phía trước, Tần Trần cũng là để phân phó Lý Nhàn Ngư, tiếp tục làm chính mình nên làm sự tình, đừng nhàn, chuyên tâm tu hành. Đi đến vạn trận các bên ngoài, Tần Trần nhất thời ở giữa cảm giác được một cỗ huy hoàng thiên đạo khí tức, đập vào mặt mà tới. Chương 2894, ta giúp ngươi đặt bẫy. Vạn trận các, Thánh Đan các, Thánh Khí các. Cái này là Thánh Hoàng Học Viện ba chỗ trọng yếu nhất địa phương. Trận pháp là giữ gìn Thánh Hoàng Học Viện kéo dài trăm dặm an nguy. Đan dược là Thánh Hoàng Học Viện, xuống đến đệ tử, lên tới trưởng lão đều cần. binh khí, tự nhiên cũng thế. Lúc này, Tần Trần đứng tại vạn trận các bên ngoài, phóng nhãn nhìn lại, cái này chỗ bốn phía trận pháp, có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài, cho dù là vô ngã cảnh cường giả xông đến cái này chỗ, nghĩ xông vào đi vào, cũng là muôn vàn khó khăn. Đàm Tùng trên đường đi tự nhiên là nhiệt tâm vì Tần Trần giới thiệu vạn trận các nội ngoại. Vạn trận các gánh vác Thánh Hoàng Học Viện Phổ Viện, Ngoại Viện, Nội Viện, Thiên Viện An Nguy, có thể nói là cả cái Thánh Hoàng Học Viện nơi quan trọng nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên này là thường ngày bên trong trận pháp nhất đạo đệ tử nhóm tu hành chỗ, bên kia là vạn trận các bên trong trưởng lão nhóm chỗ cư trú, còn có chỗ kia. Mấy người nói chuyện ở giữa, đã là đi đến một tòa đại điện bên trong. Tần lão đệ, cùng ta tới, nói, Đàm Tùng mang theo Tần Trần, trực tiếp tiến vào đến cung điện kia hậu phương. Lúc này mấy chục vị trận pháp trưởng lão tập hợp, có thể là nhìn đến Đàm Tùng mang theo một vị thanh niên đến, mọi người đều là chào hỏi, lại là không hỏi nhiều. Đàm lão tại Thánh Hoàng Học Viện địa vị, liền là viện trưởng Thánh Viễn Sơn, cùng với tứ đại phó viện trưởng đều là cần muốn khách khí đối đãi. Một vị cường đại phách trận sư, sánh được mấy chục vị thậm chí trên trăm vị vô ngã cảnh cường giả. Lúc này, đi đến sâu chỗ, kia 10 tòa đại trận lẫn nhau quấn quanh ở giữa, ngàn ngàn vạn vạn đạo trận văn, phảng phất phác họa ra một tòa hoàn mỹ thế giới xuất hiện ở trong mắt. Tần Trần nhìn lại, cũng là gật gật đầu, cái này Thánh Hoàng Học Viện tốt xấu là Tây Hoa Thiên ba đại cự đầu một trong, nội bộ trận pháp sư nhóm, vẫn còn có chút đồ vật. Đàm Tùng lúc này nói, ta trước kia từng có may mắn nhìn thấy qua Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết, ngẫu nhiên được đến nàng chi chỉ điểm, tâm có điều ngộ ra, mới mở ra cái này 10 trận liên hoàn, làm đến Thánh Hoàng Học Viện trận pháp đầu mối. Như là lão phu có thể đủ ngưng tụ ra một tòa thiên trận, vậy chỉ cần một tòa thiên trận, liền có thể để làm Thánh Hoàng Học Viện trận pháp đầu mối, liền sẽ không xuất hiện cái này các loại vấn đề. Đàm Tùng thở dài nói, kia Chiêm Ngưng Tuyết tại trận pháp nhất đạo, lão phu cảm thấy không chút nào kém cỏi hơn sư tôn của nàng Phong Không Chí Thánh, nghe nói Phong Không Chí Thánh lưu lại một môn bí thuật, vì trận tích trong đó ghi lại có thể nói là bao hàm chí tôn đại trận, cực cảnh đại trận, mệnh trận, hồn trận, phách trận cùng với thiên trận, bao hàm toàn diện, đáng tiếc, không thể được nhìn thấy. Trước kia ta từng đi qua Phong Thiên Tông, kia Phong Thiên Tông có thể nói là cả cái trung tam thiên nhất không có khả năng công phá địa phương. Chiêm Ngưng Tuyết thân vì một vị thiên trận đại tông sư, quá lợi hại. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần gật gật đầu, giống như Trần Nhất Mặc tại đan thuật một đạo thiên phú, Chiêm Ngưng Tuyết thân vì hắn đệ thất thế đệ tử, tại trận thuật một đạo thiên phú, xác thực là vạn cổ hiếm thấy. Tần công tử, ngươi nhìn cái này chỗ, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía 10 tòa đại trận đầu mối then chốt, nói ta thực lực có hạn, Đàm trưởng lão mang ta vào xem một chút đi. Được, lúc này, Đàm Tùng thân thể bốn phía, trận văn ngưng tụ, mở ra một cái đại đạo. Tần Trần cùng Đàm Tùng đi vào trận pháp bên trong. Đi đến hạch tâm sâu chỗ, Tần Trần vừa rồi nhìn đến, đại trận kia đầu mối then chốt nơi trung tâm nhất, bày biện ra 10 tòa đại trận trận nhãn. Mà lúc này, ở giữa một tòa, xác thực là xảy ra vấn đề, chỉ bất quá bốn phía ngưng tụ ra hiếm thấy cường hoành trận văn, áp chế vấn đề. Thiên chuyển vạn hồi trận, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Tần Trần nhãn lực, xác thực là rất mạnh, thiên chuyển vạn hồi trận, xác thực là cường đại phách trận. Dùng đến chèo chống cả cái Thánh Hoàng Học Viện tất cả đại trận vận chuyển, tiến hành 9 tòa phách trận vòng quanh, có thể dùng làm đến. Đàm Tùng trưởng lão cũng là gật đầu nói, không biết rõ lần này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Trần nhìn lấy đầu mối then chốt vị trí, thân thể bốn phía, có lấy đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, dung nhập trong đó, giống như từng cái tiểu ngư, tại cực kình quần thể bên trong du tẩu, cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không xúc động cái khác trận văn. Thật lâu, Tần Trần thu hồi đạo đạo trận văn, thở ra một hơi. Như thế nào, nhìn về phía Đàm Tùng, Tần Trần mở miệng nói, có người đối với trận pháp động tay chân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đàm Tùng lại là liền nói ngay, cái này 10 đại trận đầu mối then chốt, có thể đủ đi đến này chỗ, chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Mỗi một vị đều là phách trận sư, là ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện hạch tâm trưởng lão, tuyệt đối không có khả năng. Tần Trần nhìn lấy Đàm Tùng giơ chân bộ dạng, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Thẳng đến hồi lâu, Đàm Tùng an tĩnh lại, ngươi không tin, không tin, kia ta giúp ngươi đặt bẫy, moi ra tới cái này cái người như thế nào. Nghe đến cái này lời nói, Đàm Tùng sững sờ, liền theo sau lại là khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu. Một liền mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Đàm Tùng đều là tại trận pháp đầu mối then chốt bên trong, chưa từng xuất hiện. 10 ngày sau, hai người đi ra, Đàm Tùng thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều. Sở Mậu, Lộc Phường các loại trưởng lão, lúc này lần lượt đến. Giải quyết rồi, Sở Mậu lo lắng nói. Đàm Tùng lúc này gật đầu nói, cuối cùng là an toàn, tiếp xuống, đại gia tiếp tục tỏa trấn đều tự vị trí, không thể qua loa, lần này trận pháp xảy ra vấn đề, là ta nhóm vạn trận các thất trách, ta hội bẩm báo viện trưởng thỉnh tội, nhưng là hy vọng về sau không muốn lại xuất hiện loại vấn đề này. Ta nhóm vạn trận các gánh vác cả cái Thánh Hoàng Học Viện an toàn trách nhiệm. Đám người nghe nói, lần lượt gật đầu nói phải, Đàm Tùng mang theo Tần Trần, rời đi này chỗ, hai người ra vạn trận các, Đàm Tùng nhìn tả hữu không người. Lần nữa nói, ngươi xác định có thể làm. Yên tâm đi, Tần Trần cười nói, xuất thủ phá hư trận pháp đầu mối then chốt người, trận pháp tạo nghệ không thấp, như là biết rõ trận pháp chữa trị tốt, tuyệt đối phải điều tra hắn để lại chướng ngại, thế nào hội mất đi hiệu lực, chỉ cần đi thăm dò, kia liền hội bị ta lưu lại trận văn bắt giữ đến thời điểm. Một mắt liền biết là người nào, Đàm Tùng nhịn không được nói, nhưng nếu là một ít trưởng lão lo lắng, trận pháp cũng chưa khôi phục, đi điều tra đâu. Kia chướng ngại ta nhìn, trừ phi là người thi triển, nếu không cái khác người là không có khả năng chạm đến. Tần Trần lại lần nữa nói, đương nhiên, như là đi qua hơn 10 ngày, 1-2 tháng, không có người điều tra, kia ta liền hoài nghi, là ngươi Đàm Tùng làm đến mau bệnh. Nói bậy, ta từ nhỏ liền tại Thánh Hoàng Học Viện, ta thế nào hội làm cái này các loại sự tình. Tần Trần cười cười, đứng chắp tay, bước chân bước ra, nói, ghi nhớ ngươi nói, về sau tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, ta liền tính dẫn xuất phá thiên đại sự. Người bảo bọc ta. Nhìn lấy Tần Trần từng bước một, thoải mái nhàn nhã rời đi, Đàm Tùng lông mày nhíu lại, liền theo sau đầu ngón tay một đạo trận văn tiêu thất. Không bao lâu, một thân ảnh tới chỗ này, một vị trung niên nam tử, hắn dung nhan thoạt nhìn, cùng Đàm Tùng khá giống nhau đến mấy phần. Cha, ngài gọi ta, nam tử lúc này khom người nói, Minh Thanh, người đi dò cha, ngoại viện một cái gọi Tần Trần đệ tử, đến cùng là cái gì lai lịch, tiểu tử kia quá tà dị. Đàm Minh Thanh sững sờ. Một cái ngoại viện đệ tử, có cái gì tà dị? Cho người đi cha, cho ta thanh thản đi thăm dò, cha được cái này tiểu tử bát đại tổ tông bên trên, minh bạch sao? Đàm Minh Thanh liền nói ngay, cha, ngài tại vạn trận các, ta tại thánh khí các, ngài cái này. Nói nhảm kia nhiều, nhanh đi làm. Đàm Tùng lần nữa nói, đúng, linh tiên kia nha đầu không phải tại ngoại viện sao? Người nói cho nàng một tiếng, cái này đoạn thời gian, chiếu khán cái này Tần Trần, đừng để hắn xảy ra vấn đề. Chương 2895, chỉ một mình ngươi sao? Cha, linh tiên hiện tại sắp đột phá vong ngã cảnh, ngài để nàng. Nói nhảm thật nhiều, không có xong rồi. Cút đi, cho ngươi đi làm liền đi làm, đừng tưởng rằng tại thánh khí các bên trong, có vương sử bảo bọc ngươi, ngươi liền cùng ta dựng râu trừng mắt. Đàm Tùng không khách khí chút nào nói, rõ ràng là lão tử nhi tử, lão tử trận pháp nhất đạo vô địch, đi cùng vương sử học tập luyện khí, phục ngươi. Nói, Đàm Tùng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Đàm Minh Thanh lúc này càng là không lời nào để nói, thở dài, rời đi vạn trận các. Một bên khác, Tần Trần trở về đến chính mình ở lại đình viện bên trong. Đi đến bên cạnh, gõ cửa một cái, Lý Nhàn Ngư cũng không tại, Tần Trần cũng không nghĩ nhiều. Tiếp theo trở lại đình viện bên trong, Tần Trần bắt đầu lại lần nữa tu luyện. Màn đêm thời gian đến lâm, Tần Trần môn bên ngoài, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tần công tử, ở đây sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viện môn mở ra, một vị thanh niên đứng tại cửa sân, nhìn đến Tần Trần xuất hiện, liền nói ngay, Tần công tử, người có thể tính trở về, ra sự tình. Ra sự tình rồi, Tần Trần giật mình trong lòng. Thế nào rồi, Lý Nhàn Ngư cái này 10 ngày, khiêu chiến Hoa gia, Vũ gia, Huyết Vũ cung, Linh Tiêu Sơn đệ tử, thắng liên tiếp mười mấy chàng, triệt để chọc giận cái này mấy phương, có người trong bóng tối ra tay với Lý Nhàn Ngư, hắn. Chúng độc, người ở nơi nào, tại lâu sư huynh chỗ kia, Tần Trần lập tức nói, mang ta đi, được, kia đệ tử lập tức mang theo Tần Trần, tại đệ tử khu cư trú vực bên trong nhanh chóng đi đường, thẳng đến sau nửa canh giờ, đi đến một chỗ bên ngoài đình viện. Mở ra viện môn, tiến vào bên trong, kia đệ tử đột nhiên thân thể nhảy một cái, nhảy đến phía trước, quay người nhìn về phía Tần Trần. Bành, phía sau đình viện đại môn, tại lúc này đóng lại. Tần Trần lông mày nhíu lại. Chỉ thấy được kia đệ tử lúc này xé mở trên mặt da thịt, lộ ra khác một gương mặt tới. Ngươi không phải chiến thần lâu người. Xác thực không phải, kia thanh niên cười lạnh nói, tại hạ, Hoa gia Hoa Bình. Hoa gia người, Tần Trần lúc này đại khái hiểu, Lý Nhàn Ngư không có xảy ra việc gì, ngươi là cố ý lừa gạt ta đến nơi đây. Không, Hoa Bình hừ lạnh một tiếng, bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói, Lý Nhàn Ngư xác thực là trúng độc, sắp chết, ta đợi ngươi mấy ngày. Liền là vì tìm được cơ hội này, đem ngươi gạt đến nơi đây, giết ngươi. Học viện quy tắc không quản rồi. Học viện quy tắc, Hoa Bình ha ha cười nhạo nói, người chết ở chỗ này, thi thể xử lý, học viện lại thế nào biết rõ đâu. Người biết rõ hàng năm, không hiểu thấu Tiêu Thất đệ tử có bao nhiêu không. Nguyên lai như đây, ta minh bạch, Tần Trần lúc này nhìn về phía Hoa Bình, nói cho nên, chỉ một mình ngươi sao. Hừ, Hoa Bình lại lần nữa hừ một tiếng, cửa gian phòng mở ra, mấy thân ảnh từng cái đi ra. Hết thảy 7 người, đứng thành một hàng, tất cả đều là chân ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cảnh giới. Lúc này 7 người nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Tại cái này chỗ, giết Tần Trần, không có người hội biết rõ. Cho nên, ta kia vị ngốc đệ tử, còn là lấy ngươi nhóm nói, ngươi nhóm mượn dùng này sự tình, lừa gạt ta đến chỗ này, ý muốn giết ta. Còn không tính xuẩn, Hoa Bình hừ lạnh nói, Tần Trần, ngươi cũng đã biết ta Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong quyền thế. Dù cho thiên viện bên trong trưởng lão cũng có chúng ta người, ngươi cùng Lý Nhàn Ngư một đạo, giết Hoa gia đệ tử. Nhục nhã Hoa gia, cái này là ngươi nhóm đáng chết. Tần Trần nhìn về phía Hoa Bình, bất đắc dĩ nói, nói tới nói lui, còn là Hoa Vân Thịnh chết vấn đề, ngươi nhóm Hoa gia vẫn là không thể chính xem chính mình vấn đề. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, cái này là nhân thần cộng phẫn sự tình, giết hắn, không phải rất hẳn là. Kia là ta Hoa gia người, không tới phiên ngươi đến phán định. Tần Trần lại lần nữa lắc đầu nói, ta minh bạch, liền là Hoa gia cao cao tại thượng, ai cũng không thể chế tài ngươi nhóm Hoa gia, Hoa gia tử đệ. Hoa Bình hừ lạnh một tiếng, đương nhiên gật đầu, ta liền thích các người bộ dạng này, cao cao tại thượng, không đem người khác để vào mắt bộ dạng, ta càng thích liền là phá ngươi nhóm Hoa gia chiêu bài, hung hăng đánh các ngươi mặt. Tần Trần lần nữa nói, hôm nay việc này, không có xong, ngươi Hoa gia động đệ tử ta một sợi lông, ta để ngươi Hoa gia biến cảnh đều phải quỳ xuống đến cầu ta. Ngươi một cái chân ngã cảnh, thật là dõng dạc. Hoa Bình một câu quát xuống, nói thẳng, đồng loạt ra tay, giết hắn. Bá bá bá, nhất thời. 7 người đều tự cầm đao kiếm trong tay, giây lát ở giữa giết ra. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể mặt ngoài, quang mang ngưng tụ. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, đệ nhất trọng, thực nhật liệt viêm thể. Sát na ở giữa, Tần Trần thân thể giống như một tòa hỏa lô, phóng xuất ra đạo đạo khủng bố khí tức. Hoa Bình bên cạnh người, một vị chân ngã cảnh ngũ trọng thanh niên, cầm đao chém tới. Tần Trần hai tay một nắm, mặt ngoài thân thể giây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo liệt diễm đao nhận. Khanh. Đao phong cùng đao nhận va chạm, kia thanh niên thân thể run lên. Mà tại thời khắc này, Tần Trần một tay trực tiếp dò xét ra. Thổi phù một tiếng, hắn bàn tay thăm dò vào đến thanh niên phần bụng, trực tiếp xoắn nát hắn dạ dày. Mà lúc này, một cái tay khác trực tiếp nắm tay, một quyền đập xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, lệnh người hoảng sợ khí tức, bộc phát ra. Chân ngã cảnh ngũ trọng, một cái đối mặt, bị Tần Trần đánh giết. Hoa Bình biến sắc, Tần Trần. Chân ngã cảnh tam trọng, có thể là nguyên lực bạo phát, sao nhỏ như này cường hoành. Giết ta, Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, chân ngã cảnh cửu trọng, cũng giết không được ta, ngươi nhóm mấy cái, có thể không đủ. Đình viện bên trong, chém giết lại lên, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, đầy đất thịt nát tiên huyết, huyết tinh vị từng bước truyền ra, làm cho tâm thần người mê muội. 6 người lúc này vây công Tần Trần, có thể từng cái đều là bị đoạn cánh tay, móc tạng phủ. Lúc này, đầy đất bừa bộn. Hoa Bình 6 người, nằm một chỗ, thoi thóp. Dù là chân ngã cảnh thất trọng, cũng là vô pháp chống đỡ Tần Trần. Ba đạo mệnh hoàn, người mỗi một đạo mệnh hoàn thế nào khả năng 9 đạo hư mệnh hoàn. Tần Trần kia 8 đạo hoàn toàn không phù hợp tự thân tam trọng cảnh giới thực lực, cũng là bởi vì nhiều ra mệnh hoàn, ngưng tụ mà ra bá đạo lực lượng. Tần Trần lúc này, nhặt lên đất bên trên một chuôi đao, nắm trong tay. Hoa Bình là A, Tần Trần bình tĩnh nói, cái này sự tình, đã các ngươi Hoa gia tính toán lên. Kia ta liền cùng các ngươi Hoa gia hảo hảo tính toán tính toán. Từ hôm nay trở đi, tại cái này ngoại viện, ta gặp được một cái Hoa gia tử đệ, ta liền giết một cái, giết tới ngươi nhóm không dám xuất hiện là dừng. Nói, Tần Trần một đao trực tiếp chém xuống. Một tiếng cọt kẹt, viện môn mở ra, Tần Trần thân nhuộm tiên huyết, từng bước một đi ra, chỉ có viện bên trong giữ lại 7 bộ tàn tạ thi thể, từng bước lạnh buốt. Mà đợi đến Tần Trần rời đi nửa khắc về sau, đình viện bên trong, một thân ảnh như trong đêm tối u linh xuất hiện tại này chỗ. Kia là một vị nữ tử, một bộ màu đen váy, bao vây lấy hắn lồi lõm tinh tế tư thái, thon thả dáng người, phối hợp kia một trương thanh lãnh xinh đẹp mặt, để người chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn. Nữ tử xuất hiện tại đình viện bên trong, từng cái nhìn lại. Chân ngã cảnh tam trọng, ngược sát chân ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Nữ tử thanh âm lạnh lùng nói, cha để ta trong bóng tối bảo hộ cái này người. Hắn cần gì bảo hộ? Nữ tử một lúc ở giữa khó hiểu. Chương 2896, đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Trần lúc này, trở về đến chính mình đình viện bên trong. Chỉ thấy được viện bên trong, lúc này một bóng người xinh đẹp chính lo lắng chờ đợi. Tần công tử, người có thể tính trở về. Khương Nga lúc này xuất hiện ở đây, nhịn không được nói, ta cái này mấy ngày mỗi ngày đều tới tìm ngươi, ngươi đều không tại, vừa mới đến nhìn tới ngươi viện môn không có quan, liền tiến đến. Lý Nhàn Ngư ra sự tình, Tần Trần nói thẳng, mang ta đi. Tốt, Khương Nga vội vàng mang theo Tần Trần rời đi. Đường bên trên, Khương Nga kỳ quái nói, ngươi biết rõ rồi, vừa mới Hoa Bình đóng vai làm chiến thần lâu người tới tìm ta. Hoa Bình, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không sao chứ, lúc này, nhìn lấy Tần Trần cả người là huyết, Khương Nga lập tức làm kinh ngạc nói. Không có việc gì, hai người nói chuyện ở giữa, đã là đi đến một tòa đình viện bên trong. Cái này là Lâu Ca ở lại đình viện, lúc này, nhìn đến Tần Trần xuất hiện, Lâu Ca cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lý Nhàn Ngư là Tần Trần đệ tử, Tần Trần lại là phụ thân chỉ định để hắn cung kính mà đợi người, vạn nhất Lý Nhàn Ngư ra sự tình, trêu đến Tần Trần không nhanh, tuyệt không phải chuyện tốt. Lâu Ca liền nói ngay, Lý Huynh bên trong là huyết âm Ngô Công độc, ta đã mời đan sư vì hắn khử độc, có thể là. Đến bây giờ còn không có tỉnh, nói, Tần Trần tiến vào phòng bên trong, một vào phòng, Tần Trần lông mày nhíu lại, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Lúc này, giường bên trên, Lý Nhàn Ngư toàn thân đen nhánh, lặng lặng nằm, hô hấp yếu ớt. Tần Trần đi đến bên giường, nhìn lấy Lý Nhàn Ngư thảm dạng, thở dài. Sư phụ, từ, Lý Nhàn Ngư mở ra hai con mắt, nhìn về phía Tần Trần, yếu ớt nói ta. Ta lại không tranh khí. Tần Trần vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư, trấn an nói, không có việc gì, sư phụ cũng quen thuộc. Lý Nhàn Ngư một hơi thở không có thuận đến, cả cái người kém điểm nghẹn chết đi qua. Tần Trần lần nữa nói, thoải mái tinh thần một chút. Cái này nhất khắc, Lâu Ca, Khương Nga mấy người đều là một mặt im lặng. Người cái này sư phụ làm, cũng là thiện lương đến cuối. Tần Trần lúc này, lấy ra một cây chủy thủ, tại Lý Nhàn Ngư thân trước lắc lư. Nhìn đến chủy thủ, Lâu Ca vội vàng tiến lên đến, khuyên giải nói, Tần công tử, việc này trách không được Lý Huynh, là có người phá hắn đỉnh viện bên trong trận pháp, trong bóng tối ra hại, hắn còn có thể sống được, đã không dễ dàng, ngươi liền đừng. Tần Trần nhìn thoáng qua Lâu Ca, chủy thủ trong tay, lúc này trực tiếp vạch đến Lý Nhàn Ngư thủ đoạn vị trí. Thổi phù một tiếng, tiên huyết toát ra, chỉ là lúc này, Lý Nhàn Ngư chỗ cổ tay chảy ra tiên huyết, đều là đen nhánh. Hắn thể nội độc cũng chưa triệt để thanh lý rơi, trừ ngươi nhóm biết rõ, còn có một loại độc, vì thực dương trùng, cái này trùng côn trùng, sơ vào võ giả thể nội cũng sẽ không như thế nào, nhưng là võ giả thân thể bên trong một ngày có cái khác độc tố, cái này thực dương trùng liền hội đem độc tố nuốt ăn. Độc tố không có, thực dương trùng cảm thấy không đã nghiền, liền hội phóng thích chính mình thể nội độc tố, để võ giả thân thể huyết dịch chiêm nhiễm độc tố, sau đó lại thôn vệ huyết dịch, vòng đi vòng lại. Thẳng đến đem ký túc võ giả nuốt mất chí mạng, nói chuyện ở giữa, Tần Trần cầm chủy thủ, vạch tại chính mình chỗ cổ tay. Tiên huyết tích táp toát ra, hắn huyết nhiễm phải Lý Nhàn Ngư chảy ra huyết, lúc này bị nhuộm thành màu đỏ tím. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư thể nội, dưới làn da giống như có cổ động, quạch một tiếng vang lên. Chỉ thấy được một đạo lớn chừng ngón cái thân ảnh, trực tiếp từ Lý Nhàn Ngư thủ đoạn miệng vết thương xông ra. Tần Trần tay mắt lanh lẹ, một chủy thủ đâm ra, đem kia côn trùng đóng đinh. Tần Trần tiếp theo nói, trong cơ thể ta khí huyết sau ngươi khí huyết càng có lực hấp dẫn, cái này côn trùng cảm thấy được trong cơ thể ta khí huyết nhấp nhô, một cách tự nhiên liền đến gần ta. Lý Nhàn Ngư nhìn lấy kia thực dương trùng, nhịn không được nói, tốt hung ác a, trước hạ độc một lần, còn chuẩn bị một tay, cái này là muốn đưa ta vào chỗ chết. Tần Trần liếc Lý Nhàn Ngư một mắt, chậm rãi nói, chính ngươi không cẩn thận, trách được người khác sao? Lý Nhàn Ngư lúc này vuốt vuốt mi thầm nghĩ, ta có chút choáng. Đừng nói bậy, cái này thực dương trùng ra đến, trong cơ thể ngươi huyết dịch sẽ tự động bài độc, không có cái gì nguy hiểm. Lúc này, Tần Trần đem Lý Nhàn Ngư cõng lên, nói, trở về chậm rãi dưỡng đi. Sư đồ hai người, rời đi đình viện, đi đến bên ngoài đình viện, Tần Trần quay người nói, Lâu Ca, người đem hoa ra tại ngoại viện đệ tử danh sách. Liệt một phần cho ta xem một chút. A, nha, Lâu Ca hạ ý thức sững sờ, gật gật đầu, lại là sững sờ, người muốn làm gì? Đến mà không trả lễ thì không hay. Trở lại đình viện bên trong, Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư ở lại đình viện, bốn phía trận văn xác thực là xuất hiện một vài vấn đề. Ngươi liền nằm tại cái này chỗ nghỉ ngơi đi, cái này mấy ngày không muốn vận chuyển nguyên lực là được, ta đem cái này trận pháp gia cố, liền không sao. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Tần Trần lúc này ngưng tụ đạo đạo trận văn, bao trùm tại bốn phía, cả tòa đình viện thoạt nhìn, lập tức có rất nhiều chỗ khác biệt. Làm xong những này, Tần Trần đi đến bên tường, trong lòng bàn tay có trên trăm đạo trận văn lưu động, bao trùm đến trên mặt tường, mà sau giây lát ở giữa phô cái mà ra. Kia mặt tường tại lúc này sụp đổ, Tần Trần trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện bên trong. Sớm liền có thể mở cái môn, không cho ta mở. Lý Nhàn Ngư nói thầm một tiếng, nằm tại đình viện một cái chiếc ghế bên trên, lẩm bẩm nói, bất quá cái này nằm, thật là thoải mái a. Một bên khác, Tần Trần trở lại chính mình đình viện bên trong, không bao lâu, Khương Nga cùng Lâu Ca mấy người liền là chạy đến. Lâu Ca tay bên trong cầm lấy một đạo quyển trục, giao cho Tần Trần, nói cái này là ta nhóm chiến thần lâu đối Hoa Gia tại Thánh Hoàng Học Viện đệ tử tin tức ghi chép, bất quá cũng không đủ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mở ra quyển trục, nhìn thoáng qua, phía trên không chỉ là ghi lại Hoa Gia tử đệ cảnh giới, cốt linh, còn có ở tại nơi nào, cùng với có cái gì yêu thích, bất quá có người ghi chép nhiều một ít, có người ghi chép ít một chút. Nhìn một cái, trọn vẹn hơn trăm người, đây là không đủ, mà kia đầu lĩnh một vị, rõ ràng là Hoa Gia Hoa Vạn Quân, chân chính chân ngã cảnh cửu trọng cao thủ, ngoại viện bảng đệ nhị ngoan nhân. Tần Trần cười cười nói, như này rất tốt. Lâu Ca rốt cục vẫn là nhịn không được nói, Tần công tử, ta biết rõ người rất tức giận, nhưng là ngàn vạn đừng làm ẩu, cái này chỗ là Thánh Hoàng Học Viện, mà Hoa Gia như là chết người nhiều, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Người yên tâm đi, ta chính là cái chân ngã cảnh tam trọng, ta có thể làm sao? Lâu Ca nghe đến cái này lời nói, nghĩ lại, cũng có chút đạo lý. Dùng Tần Trần thực lực, có lẽ chỉ có thể tìm những kia chân ngã cảnh ngũ trọng phía dưới người trả thù, như là cái này dạng, cũng không có gì. Kia ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi đừng đi, dễ dàng làm người khác chú ý, chính ta liền được. Tần Trần nói thẳng, yên tâm, ta chính là xả giận, sẽ không gây phiền toái. Kia ngươi cẩn thận một chút. Tần Trần đưa tiễn mấy người, nhìn lấy quyển trục danh tự, đi đến bên tường, nhìn lấy bên cạnh đình viện bên trong Lý Nhàn Ngư, nói, vi sư ra ngoài một hồi, ngươi liền tại cái này nằm đi. Được rồi, Tần Trần một bộ bạch y, bước ra đình viện, đi tại cái này Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện đệ tử khu cư trú vực, mắt bên trong một vệt quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 2897, 87 người. Khu cư trú vực, một tòa đình viện bên trong, lúc này, tụ tập 5 người. Hòa Bình bên kia chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn không đến, kia Tần Trần là bị giết a? Một vị hai bên tóc mai hơi bạc thanh niên, khá hơi không kiên nhẫn nói. Một người khác lại là nói, cái này tiểu tử sẽ không phải là làm xong việc, trực tiếp đi Bách Vị Đường có một bữa cơm no đủ, quên chúng ta vẫn chờ hắn đây a. Cái này tiểu tử thật đúng là không đáng tin cậy. Năm người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bất đắc dĩ chuyện phiếm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đúng vào lúc này, cửa đình viện đột nhiên bị đẩy ra. Hòa Bình, người tên hỗn đản, cuối cùng trở về rồi. Một người trong đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói. Hả, chỉ là sau một khắc, người này liền là cảm thấy không đúng. Ngoại viện đệ tử ở lại đình viện, mỗi một tòa đều có trận pháp, không có chủ nhân cầm lệnh bài mở ra, môn là không có khả năng trực tiếp mở ra. Mấy người còn lại cũng là lập tức phản ứng qua đến, quay người nhìn lại. Cửa vào, một vị bạch y thanh niên, tại lúc này đứng, ánh mắt nhìn về phía năm người. Ngươi là người nào? Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, thiện sấm người khác đình viện, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, có thể là tử tội. Nguyên lai là tử tội a, vậy các ngươi còn phạm tội. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, tiến vào đình viện bên trong. Viện môn tại lúc này chậm rãi khép kín, năm người lập tức cẩn thận. Là ngươi, Tần Trần. Một người trong đó lại là nhận ra Tần Trần, nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười cười nói, giết các ngươi. Lời nói rơi xuống, năm người lập tức mặt nộ khí bạo phát. Bọn hắn năm người có thể đều là chân ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng cảnh giới, Tần Trần cư nhiên như thế dõng dạc. Còn tại chờ Hoa Bình, bọn hắn 7 người đã chết rồi, vốn là ta là tới nơi này tìm. Tần Trần nói, dừng một chút, lấy ra quyển trục, nhìn đến một cái tên, nói, tìm hoa thưởng, không nghĩ tới còn nhiều 4 cái, 4 người các ngươi là người nào. Lát nữa ta vạch rơi tên của các ngươi, tránh khỏi đi không được gì mấy chuyến. Nghe đến cái này lời nói, mấy người càng là ánh mắt một lạnh. Cái này tiểu tử điên rồi sao? Một mình tự một người tới tìm bọn hắn, không sợ chết. Tên gọi Hoa Thưởng thanh niên vừa sải bước ra, hừ lạnh nói, đã nhưng đến, kia liền đừng đi. Hắn vậy mới không tin, Tần Trần một người giết Hoa Bình 7 người, khẳng định là 7 người không có gạt đến Tần Trần, ngược lại là để Tần Trần tìm tới bọn hắn. Đã như vậy, đưa tới cửa, cần gì bỏ qua. Hoa Thưởng lúc này trực tiếp tay bên trong một cây trường thương ngưng tụ mà ra, nhìn về phía bên cạnh người 4 người. 4 người kia lần lượt tản ra, 5 người bày biện ra hình quạt bộ dáng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Trần, Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nhóm năm cái bắt đầu trước. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra. Hắn thân thể bên trong, nhục thân mặt ngoài giống như một vòng mặt trời gay gắt, nóng rực khí tức, vô cùng kinh khủng. Nàng lòng bàn tay ở giữa, càng là có xích hồng nguyên lực lưu động. Khủng bố khí tức, tại lúc này bạo phát, giết, một câu quát xuống, sát khí bạo phát. Năm người trực tiếp phóng tới Tần Trần. Tần Trần bàn tay một nắm, thực nhật liệt viêm thể uy năng bạo phát, khủng bố khí tức càn quét ra, lập tức giết ra đạo đạo làm người sợ hãi khí tức tới. Đình viện bên trong, giao chiến bạo phát, thời gian một chén trà về sau, kia hoa thưởng ngực một cây trường thương, không có vào trái tim, bất khả tư nghị nhìn lấy thân trước bạch y thanh niên. Ngươi, ngươi, Tần Trần lúc này ở trên quyển trục vạch rơi năm cái danh tự, tiếp theo nói, ta còn đến đi xuống một cái địa phương, ngươi đừng ngươi ngươi ngươi. Trường thương lại lần nữa rất gần mấy phần, hoa thưởng sinh khí hoàn toàn tán loạn. Rời đi đình viện, Tần Trần dựa theo quyển trục ghi chép tin tức, tiếp tục đi nhà tiếp theo. Cái này một đêm, Thánh Hoàng học viện ngoại viện, nhất định là không yên tĩnh. Từng tòa đình viện, tại tối nay chú định gặp huyết. Chân trời màu trắng bạc lộ ra, Tần Trần vừa rồi kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở lại chính mình sở tại đình viện bên trong. Xuyên thấu qua vách tường, nhìn đến Lý Nhàn Ngư còn nằm, Tần Trần nói, vi sư đi nghỉ ngơi một chút, người tiếp tục. Về đến phòng bên trong, Tần Trần cũng là nằm ngáy o o lên đến. Mà lúc này, bên ngoài đình viện, một bóng người xinh đẹp, lặng yên mà đứng. Một đêm thời gian, chu sát hoa ra 87 người, liền chân ngã cảnh bát trọng đều bị giết mấy cái. Nữ tử chậm rãi nói, cái này người chỗ nào yêu cầu ta bảo hộ. Nữ tử bất mãn tại lúc này rời đi. Sáng sớm, ngày mới sáng, Thánh Hoàng học viện, triệt để vỡ tổ. Ngoại viện bên trong, 87 vị đệ tử, trong vòng một đêm, chết oan chết uổng. Tin tức này, triệt để rung động ngoại viện cao tầng, thậm chí là kinh đến học viện trọng yếu nhất tầng thứ. Mà lúc này, Tần Trần bên ngoài đình viện, Lâu Ca, Khương Nga mấy người, lần lượt tập hợp tại cái này chỗ, có thể là gõ cửa căn bản không người hồi ứng. Bất đắc dĩ, mấy người đi đến Lý Nhàn Ngư viện bên ngoài, chờ đến Lý Nhàn Ngư mở cửa, Lâu Ca trực tiếp mang theo mấy người tiến vào đình viện bên trong. Ra đại sự, người sư phụ đâu? Lâu Ca trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngủ đây à, Lý Nhàn Ngư một mặt hiếu kỳ nói, thế nào rồi? Thế nào rồi? Người còn hỏi ta thế nào rồi? Đêm qua hoa ra tại ngoại viện đệ tử, chết 87 người. Đều là bị giết chết tại chính mình viện bên trong, trong đó còn có Hoa Hướng, Hoa Manh, Hoa Thiền cái này mấy cái chân ngã cảnh bắt trọng, cái này sự tình, thiên viện đều có trưởng lão tự mình đến điều tra. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ. Không thể nào, sư phụ kia hung ác, hắn còn xem là Tần Trần đêm qua ra ngoài, là giết mấy cái hoa gia tử để tiết tiết phẫn. Có thể là cái này, giết 87 người, quá ác đi, ta không biết rõ, Lý Nhàn Ngư là thật không biết. Đêm qua thư thư phục phục nằm một đêm, hôm nay sư phụ liền trở về. Lâu Ca lúc này nhịn không được nói, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Mà lúc này ngoại viện khu vực tập hợp không ít Thánh Hoàng học viện đệ tử, cái này trong đó còn có rất nhiều ngày viện trưởng lão chân chính vô ngã cảnh cường giả. Lâu Tiêu, Linh Dục, Huyết Minh Tuyên, Thủy Y Y, Cung Văn Vũ, Lam Như Ngọc, Vũ Khả, Cố Đào, Tô Tại Thương mấy người đều là tại trong đó. Trừ cái đó ra còn có mấy vị thiên viện trưởng lão. Bên đường, lúc này trưng bày mấy chục cỗ thi thể. Lâu Tiêu nhìn lấy những thi thể này, lông mày nhíu lại, nội tâm chỉ cảm thấy không thích hợp. Mà cái này nhất khắc, sắc mặt tức giận nhất, không thể nghi ngờ là Tô Tử Thương. Tô Tử Thương bản thân là hoa gia con rể, ở rể hoa gia nhiều năm, cũng là hoa gia tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong địa vị cực cao thiên viện trưởng lão. Cha, lập tức cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Thương quát, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong, ngoại viện bên trong, thế mà có 87 vị ngoại viện đệ tử một đêm bị giết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, mấy vị khác thiên viện trưởng lão lại là thờ ơ. Chết đều là hoa gia tử đệ, nói thực lời nói, những phe khác trưởng lão, đương nhiên không quan tâm, không chỉ như vậy, liền là Thánh Hoàng học viện bên trong trưởng lão, cũng không phải rất quan tâm. Chỉ bất quá, lần này chết hoa gia tử đệ, lần sau như là có người đối phó chân chính trung tâm tại Thánh Hoàng học viện đệ tử, đó mới là phiền phức, cho nên cái này sự tình, học viện khẳng định là muốn tra. Lúc này, một vị nội viện trưởng lão bẩm báo nói, không có bất luận người nào nhìn đến, những này đệ tử là như thế nào bị đuổi giết, bao quát bên cạnh đệ tử đều hỏi, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 2898, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Tử Thương lúc này quát lạnh nói, kia liền đi hỏi vạn trận các người, đến cùng chuyện gì xảy ra. Học viện thường ngày bên trong đem hắn nhóm thổi phồng cao cao tại thượng, cái này ngoại viện đệ tử ở lại đình viện, đều có trận pháp, liền là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cũng không có khả năng xông vào, bọn hắn trận pháp là bài trí sao? Một đám phế vật, mỗi ngày cao cao tại thượng sĩ diện, trận pháp lại là căn bản vô dụng, muốn bọn hắn làm gì? Tô Tử Thương cái này lời nói liền rất trọng. Chỉ là Hoa gia lần này chết 87 vị đệ tử, kia có thể là 87 vị chân ngã cảnh, tương lai có thể trở thành vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cường giả. Tô Tử Thương, chú ý lời nói của ngươi. Mà tại lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Đám người nhường ra, mấy vị thân mang trận bào trận pháp đại sư, lần lượt đến, chính là vạn trận các mấy vị trận pháp sư, đầu lĩnh một người, chính là kia vị Sở Mậu đại sư. Lúc này, Sở Mậu sầm mặt lại lúc này khẽ nói, ta vạn trận các trận pháp sư, còn chưa tới phiên ngươi Tô Tử Thương đến khoa tay múa chân. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tử Thương cũng là lạnh lùng liếc Sở Mậu đại sư một mắt, nói, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, những này đệ tử tại chính mình đình viện bên trong, là như thế nào bị người xông vào giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Mậu lúc này khẽ nói, ta nhóm đã kiểm tra trận pháp, cũng không có vấn đề, không có bất luận cái gì dấu vết hư hại, thuyết minh giết bọn hắn người, cũng không phải xông vào, cực lớn khả năng là người quen biết. Cái này vừa nói, Tô Tử Thương lại là cười lên ha hả. Như là chỉ là một hai người, kia nói qua được, có thể là 87 người, một đêm bị giết, là bị quen biết người giết chết. Sở Mậu, cái này lời ngươi tin không? Ngươi vạn trận các đại trận, mấy ngày trước đây xảy ra vấn đề, ai biết có phải hay không giữ gìn đệ tử trận pháp xảy ra vấn đề rồi. Sở Mậu thần sắc phát lạnh, quát Tô Tử Thương trưởng lão, ngươi đây là tại chất vấn ta nhóm vạn trận các sao? Phải thì thế nào, nhìn lấy Tô Tử Thương cường thế bộ dáng, Sở Mậu lại lần nữa nói, cái này chỗ là Thánh Hoàng Học Viện, có thể không phải Hoa gia, ngươi như là cảm thấy nguy hiểm, lăn về ngươi Hoa gia. Thường ngày bên trong đại gia đều lòng biết rõ, Tô Tử Thương, Lâu Tiêu, Linh Dục, Cố Đào những này người, đều là thế lực khác an bài tại Thánh Hoàng Học Viện người, mặt ngoài cũng sẽ không nói cái gì, nói cho cùng cái này là Thánh Hoàng Học Viện ngầm đồng ý. Nhưng là bây giờ, Sở Mậu lại là trực tiếp hét ra lời này, hiển nhiên cũng là nộ. Giữa hai người, hỏa khí cũng là dùm beng, lại là có vung tay đánh nhau dấu hiệu, bốn phía tất cả trưởng lão lập tức khuyên can. Tô Tử Thương, một đạo hùng hậu thanh âm tại lúc này vang lên, chỉ thấy được một vị lão giả tóc trắng, hổ bộ long hành mà tới. Người bớt ở chỗ này nổi giận, cùng hắn tìm chúng ta vạn trận các phiền phức, chẳng bằng ngẫm lại xem, người Hoa gia đắc tội cái gì người, trêu đến phiền toái lớn như vậy. Đàm Tùng đến, cả cái Thánh Hoàng Học Viện, ai cũng biết, Đàm Tùng trưởng lão là vạn trận các chi chủ, Thánh Hoàng Học Viện tất cả trận pháp, đều là Đàm Tùng trưởng lão chủ đạo. Trừ Thánh Viễn Sơn viện trưởng cùng kia bốn vị phó viện trưởng bên ngoài, Đàm Tùng đó là ai cũng không để vào mắt. Nhìn đến Đàm Tùng xuất hiện, Tô Tử Thương lúc này cũng là vẻ mặt cứng lại. Đàm lão, việc này kỳ quặc, như là vạn trận các trận pháp không có vấn đề, 87 người một đêm bị giết, thế nào khả năng? Tô Tử Thương ngữ khí có hỏa hoãn nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta nhóm vạn trận các chỉ phụ trách trận pháp vận chuyển không xảy ra vấn đề, đến mức mấy ngày trước đây trận pháp vấn đề đã giải quyết, vũng nước đục này có thể đừng nghĩ hướng trên người chúng ta rồi. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tử Thương sắc mặt càng là khó coi. Bản tọa chắc chắn đem việc này bẩm báo cho tứ đại phó viện trưởng, mời bọn họ đưa ra một cái thuyết pháp đến thời điểm, hy vọng ngươi nhóm vạn trận các lại đến. Lại, Đàm Tùng thần sắc một lạnh, vừa xài bước ra, khí thế đè người, khẽ nói, Tô Tử Thương, ngươi lại nói ta nhóm vạn trận các lại thử nhìn một chút. Đàm Tùng dùng nổi giận, Tô Tử Thương cũng là có chút chịu không được, có thể là mắt bên trong nộ hỏa lại là vô pháp dập tắt. Tốt, ngươi nhóm mấy cái ầm ĩ lên, còn thể thống gì? Mà đúng vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, chậm rãi nói. Chỉ gặp một vị thân mang trường sam trung niên nam tử, lúc này khó hiểu xuất hiện tại đại gia bên cạnh, đi lên phía trước. Nam tử một bộ trường sam, nho nhã đúng mực, tóc dài phất phới, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn cực điểm không màng danh lợi tự nhiên, không tranh quyền thế. Chỉ là rất nhiều vô ngã cảnh trưởng lão nhìn người nọ, lại là thần sắc lập tức cung kính, lần lượt khom người thi lễ. Sư viện trưởng, một đoàn người, lần lượt khom người thi lễ. Trước mặt cái này vị, chính là Thánh Hoàng Học Viện tứ đại phó viện trưởng một trong Sư Thiên Vũ sư viện trưởng, càng là học viện bên trong uy danh hiển hách một vị biến cảnh cự đầu cường giả. Sư viện trưởng đến, nhìn lấy một chỗ thi thể, chậm rãi nói, Đàm Tùng nói không phải giả, trận pháp hẳn là không có xảy ra vấn đề, có thể trong vòng một đêm giết 87 người, người này thực lực ít nhất là chân ngã cảnh cửu trọng, thậm chí là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cấp bậc. Đồng thời, có lẽ người này cùng Hoa gia là có liên quan hệ, thậm chí. Sư Thiên Vũ nhìn về phía Tô Tử Thương, lần nữa nói, liền là gia tử Hoa gia. Lời này vừa nói ra, Tô Tử Thương sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ, thật là Hoa gia bên trong, có đệ tử bị học viện mời chào, phản bội Hoa gia, đối đồng tộc tử đệ xuất thủ. Sư Thiên Vũ lần nữa nói, không có chứng cứ, hết thảy đều là suy đoán, này sự tình tiếp xuống, lấy mạnh tay điểm tới điều tra, chết không chỉ là Hoa gia đệ tử, cũng là ta nhóm Thánh Hoàng học viện đệ tử, Tô Tử Thương, cái này sự tình liền giao cho ngươi đến làm. Vâng, Tô Tử Thương gật đầu, trước đem những này đệ tử an táng đi, mọi người tại lúc này lần lượt tán đi. Sư Thiên Vũ lúc này nhìn kia Đàm Tùng một mắt, quay người rời đi. Học viện, một tòa lương đình bên trong, Sư Thiên Vũ đứng tại lương đình bên trong, đứng chắp tay, không bao lâu, Đàm Tùng đến. Sư Thiên Vũ chậm rãi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết rõ ai làm? Đàm Tùng sững sờ, lập tức nói, Sư Thiên Vũ, ngươi cái này lời cái gì ý tứ? Đừng tưởng rằng ngươi so với ta mạnh hơn, lão phu liền sợ ngươi. Trận pháp không có xảy ra vấn đề, như thật là Hoa gia nội bộ tử đệ làm, cũng chỉ khả năng là ta nhóm Thánh Hoàng học viện mời chào Hoa gia tử đệ, có thể là Thánh Hoàng học viện cũng chưa truyền đạt này lệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cảm thấy là trận pháp xảy ra vấn đề, ngươi nói với ta câu thực lời nói, trận pháp đến cùng có vấn đề hay không? Đàm Tùng nghe đến cái này lời nói, lần nữa nói, Sư Thiên Vũ, lão tử lại nói với ngươi một câu, trận pháp tuyệt đối không có vấn đề, hoàn hảo không chút tổn hại. Sư Thiên Vũ lúc này lại là nói, kia có phải hay không là có người dùng trận pháp trị uy, mở ra phòng ngự trận, giết người rời đi về sau, lại đóng lại phòng ngự trận. Đàm Tùng nghe nói, lại là đột nhiên ha ha cười nói, ngươi làm ta nhóm những này trận pháp sư đều là ăn cơm khô, nếu thật sự là như thế, vừa mở nhất quan ở giữa, ta nhóm những này trận pháp sư khẳng định đều sẽ. Nói đến đây, Đàm Tùng lại là sững sờ, cả cái người ngẩn ngơ. Ngọa tào, không thể nào, nhìn đến Đàm Tùng ngẩn người. Sư Thiên Vũ vội vàng nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì rồi? Chương 2899, ngươi cho ta một cái công đạo. Không, không có, Đàm Tùng lại là lập tức nói, cái này căn bản không có khả năng, ta nhóm vạn trận các trận sư, mỗi một vị đều là ngưng tụ tự thân trận văn, tại cái này Thánh Hoàng học viện nội ngoại ở giữa, như là có người cải biến trận pháp quy tích, ta nhóm tuyệt đối hội cảm giác được, có thể làm đến cái này một bước, trừ phi trận pháp tạo nghệ so với ta còn mạnh hơn. Sư Thiên Vũ một mặt hồ nghi nhìn lấy Đàm Tùng. Đàm Tùng lần nữa nói, bất quá mấy ngày trước đây ta nói với ngươi, trận pháp đầu mối then chốt xảy ra vấn đề, khả năng có người muốn làm cái gì, đến mức là người nào, ta còn không có điều tra ra. Sư Thiên Vũ nhướng mày, đây thật là phiền phức, Thánh Hoàng học viện, có thể nói phân vì chín phương. Bảy đại bá chủ, lại thêm Hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung, lại thêm Thánh Hoàng học viện bản thân, kia liền là 10 phương. Cái này dạng phiền phức phức tạp tình huống. Thực tại là khó xử đưa a. Sư Thiên Vũ lần nữa nói, lão Đàm, ngươi có thể đừng chỉ cố lấy bao che khuyết điểm, như là để ta biết, là ngươi nhóm vấn đề, ta trị ngươi. Dừng a, Đàm Tùng lúc này không thèm để ý, xoay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư Thiên Vũ lúc này thì là lông mày nhíu lại, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra, Hoa gia thế nào hội vô duyên vô cớ chết 87 vị ngoại viện đệ tử. Mà lúc này, ngoại viện, một chỗ đệ tử ở lại đình viện bên trong. Tô Tử Thương lúc này sắc mặt lạnh lùng ngồi tại trước bàn đá, một nhẹ tay xoa khẽ vuốt, cả cái người mắt bên trong sát khí, rất đáng sợ. Tại bên cạnh người, mấy vị Hoa gia tử đệ đứng vững. Cái này mấy vị, đều là Hoa gia tại ngoại viện nhân tài kiệt xuất, chân ngã cảnh bát trọng, cửu trọng cảnh giới, mà trong đó một vị, một bộ trường sam, nho nhã hiền hòa, mi tâm có một đạo nhàn nhạt vết tích, làm cho kẻ này thoạt nhìn càng là không giống bình thường. Hoa Vạn Quân, Hoa gia thiên kiêu, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong, càng là nổi tiếng hiển hách hạng người, bản thân đã là chân ngã cảnh cửu trọng, càng là ngoại viện bảng thứ hai, tại cả cái Thánh Hoàng học viện ngoại viện, chỉ thua ở kia vị yêu nghiệt đệ tử Liễu Huyền Thiên. Tô Tử Thương lúc này nhìn về phía Hoa Vạn Quân, nói thẳng cái này đến cùng chuyện gì xảy ra. Gần nhất, người nhóm cùng Tây Hoa Thiên Cung, Chiến Thần Lâu, Vũ gia những này người có tranh chấp. Hoa Vạn Quân lông mày nhíu lại, không có mở miệng. Tại bên cạnh người, một vị khác thanh niên nói, Vạn Quân ca thường ngày bên trong đều tại bế quan, xung kích vong ngã cảnh, ngoại viện sự tình là ta tại phụ trách. Tô Tử Thương nhìn lấy kia thanh niên, nói thẳng, kia Hoa Mệnh Lang, ngươi cho ta một cái công đạo. Hoa Mệnh Lang, bản thân cũng là Hoa gia một vị thiên kiêu, chỉ bất quá tại cái này ngoại viện bên trong, hắn thân vì chân ngã cảnh cửu trọng, bản thân ngoại viện bảng đệ thập tứ vị, lại là bị Hoa Vạn Quân áp chế gắt gao lấy. Hoa Mệnh Lang lúc này sắc mặt khó coi nói, ta nhóm tại ngoại viện bại lộ thân phận đệ tử, cơ hồ đều bị giết, trừ mấy cái bát trọng, Cửu Trọng còn sống, những kia không có bại lộ ngược lại là bình yên vô sự, lần này nhìn đến là có người cố ý nhằm vào chúng ta. Tô Tử Thương lúc này quát, nói nhảm, ta cũng biết có người cố ý nhằm vào, ta là hỏi, là ai? Hoa Mệnh Lang lần nữa nói, Hoa Bình, Hoa Thưởng mấy người bọn họ, phía trước hướng ta bẩm cáo qua, gần nhất một chút thời gian, một cái gọi Lý Nhàn Ngư, cùng bọn hắn qua không được, bọn hắn tìm người giáo huấn, đồng thời cũng chuẩn bị giết cùng Lý Nhàn Ngư một đạo cái kia Tần Trần. Tần Trần, Tô Tử Thương thần sắc một lạnh, liền là cái kia hại chết Hoa Vân Thịnh Tần Trần, ta biết rõ. Tô Tử Thương lúc này lạnh lùng nói, kẻ này chân ngã cảnh tam trọng, thực lực không kém hơn chân ngã cảnh thất trọng, xác thực là yêu nghiệt chi tư, có thể là một đêm giết 87 người, chỉ bằng vào hắn là làm không đến, mà kỳ quái nhất là, thế nào khả năng xuyên qua cái này đình viện trận pháp giữ gìn, vô thanh vô tức giết người. Mấy người tại lúc này đều là không nói. Tô Tử Thương tiếp tục nói, Hoa Mệnh Lang, cái này sự tình, tiếp tục điều tra, cho ta chằm chằm chết cái kia Tần Trần. Vâng, mà cùng một thời gian, một tòa khác đình viện bên trong, mặt trời lên cao, Tần Trần cuối cùng dậy. Lâu Ca, Khương Nga, Lý Nhàn Ngư mấy người, đều là xuyên qua vách tường, đi đến Tần Trần đình viện bên trong. Tần công tử, Lâu Ca một mặt thử bộ dáng hỏi, đêm qua, giết người đi, lời này vừa nói ra, Lâu Ca biến sắc, thật là Tần Trần làm. Cái này ra hỏa quá điên cuồng, 87 người, giết người đâu còn đi tính đầu người a, chẳng lẽ còn có người nào có thể cho ta trao giải a? Tần Trần ngáp một cái nói, bất quá ngươi nhóm yên tâm, cái khác người sẽ không phát hiện, chỉ cần ngươi nhóm không nói ra đi là được rồi. Lâu Ca nhìn bên cạnh hai ba người, đây đều là có thể tin người, không có vấn đề. Có thể là, lại nhìn Tần Trần, Lâu Ca chỉ cảm thấy quá khoa trương, chết 87 người, có thể trong đó còn có mấy cái chân ngã cảnh bát trọng a. Nói cách khác, Tần Trần chân ngã cảnh tam trọng cảnh giới, liền có thể dùng giết chân ngã cảnh bát trọng, đây chính là vượt cấp ngũ trọng cảnh giới a. Cái này nếu là cái khác người nghe qua, kia quả thực liền là quỷ kéo a. Cái này Tần Trần, thật như phụ thân nói, vô địch. Khó trách, lâu chủ đều là muốn liên tục phân phó phụ thân lại là liên tục dặn dò hắn. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lấy Tần Trần, một mặt phạm sai lầm biểu tình nói, sư phụ, lại cho ngươi gây phiền toái. Không có việc gì, ta cũng quen thuộc. Tần Trần khoát tay một cái nói, không có chuyện, ta ngủ tiếp sẽ, đêm qua một chiến, ngược lại là có chút lĩnh ngộ. Yên tâm đi. Ta làm sự tình giọt nước không lọt, sẽ không có người biết, người nhóm nên làm gì làm cái đó. Lần sau, lại có cái này dạng không có mắt người, người nhóm giải quyết không được, cũng có thể dùng nói cho ta có thể giúp người nhóm xử lý. Lâu Ca, Khương Nga mấy người nghe đến cái này lời nói, đều là chiến chiến cười một tiếng. Vẫn là thôi đi, dựa theo Tần Trần cái này biện pháp, kia một lần đem một phương phái hệ người giết cái lượt, người nào chịu được. Loại chuyện này, một ngày bị bắt được, kia liền thật là đâm phá thiên đại sự. Mấy người ngay tại đình viện bên trong, tiếng đập cửa vang lên. Tần Trần bàn tay vung lên, viện môn mở ra, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại viện môn trước. Cha, nhìn người tới, Lâu Ca ngẩn người. Lâu Tiêu trưởng lão lúc này tiến vào viện, đóng cửa lại, nhìn về phía Tần Trần, hơi có chút tiểu tụy, một mặt kinh ngạc nói, thật đúng là ngươi làm. Tần Trần bất đắc dĩ, Tô Tử Thương có thể là khí nổ, lần này Hoa gia tại ngoại viện tổn thất 87 người, trừ đỉnh tiêm mấy cái bát trọng, cửu trọng chân ngã cảnh. Còn có một chút ẩn núp cực sâu, tổn thất cực lớn, ngươi có thể lưu lại sơ hở gì? Ta có thể giúp ngươi xử lý, cái này sự tình nếu là bị Hoa gia biết rõ là ngươi làm, cái kia phiền phức liền lớn. Làm không tốt sẽ khiến cho Hoa gia không cần biết bất cứ giá nào đối phó Tần Trần, mà đến lúc đó chiến thần lâu như là trợ giúp Tần Trần, kia thậm chí là song phương khai chiến. Từ lâu chủ thái độ đối với Tần Trần đến xem, Lâu Tiêu thật cảm thấy, lâu chủ lại bởi vì Tần Trần, đối kháng Hoa gia. Tần Trần cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, ai cũng không có chứng cứ, tốt tốt, người nhóm đều nên làm gì làm cái đó, tập hợp tại ta chỗ này ngược lại là để người hoài nghi. Nhìn đến Tần Trần sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nghĩ đến là mệt, mấy người cũng là không nói thêm gì nữa, từng cái rời đi. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lần nữa nói, học đến sao? Học không? Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư nhìn lấy Tần Trần. Thật lâu, Tần Trần mới nói, muốn xuất thủ. Liền phải cái này tuyệt, từ Hoa Vân Thịnh bắt đầu, đến Hoa Vân Thừa, lại đến Hoa Bình, những này Hoa gia người đều không có nhận rõ một vấn đề, bọn hắn là Tây Hoa Thiên bá chủ không giả, có thể là cũng phải giảng đạo lý. Tần Trần lời nói vừa rơi hạ, đình viện bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này nói, người cái này làm liền là giảng đạo lý đâu. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện tại đình viện bên trong,